Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu năm, một rạng sáng tại lều vải Tây Nam, Tô Tử Tịch trải giấy ra, dưới ánh nến dậy Diệp Bất Hối viết thư mừng năm mới gửi về nhà. Đáng tiếc, bởi vì chiến sự ở Tây Nam, trạm dịch tạm thời bị quan cấm tư nhân chuyển tin. Đã lâu vẫn chưa gửi về, không biết Bất Hối lo lắng ra sao về ta. Còn nữa, ta viết những bài khoa cử tâm đắc, cũng sao chép gửi cho dư luật, Trương Thắng bọn họ, không biết khi nào họ nhận được. Mặc dù ở Tây Nam, không sánh bằng thư mục phồn hoa ở Kinh Thành, nhưng ít ra có khách như Lộ Phùng Vân, còn có Tiểu Hồ Ly làm bạn, cũng không thấy cô độc. Tô Tử Tịch đẩy cửa ra ngoài, thấy trời vừa hửng sáng. Ánh mặt trời chưa chói, lại muốn tuyết rơi sao? Ở Tây Nam, Tô Tử Tịch đã trải qua nhiều trận tuyết, hít thở không khí lạnh, cảm thấy khoan khoái. Đi vài bước, phát hiện một dã đạo nhân khoanh tay đứng đó. Tô Tử Tịch không nói gì. Dã đạo nhân mỉm cười. Công tử, tối qua 30 Tết, đại yến hẳn đã ăn no nê chứ? Đồ ăn cũng được, thịt rừng có 5-6 loại, chắc là có dụng tâm. Đáng tiếc không có ai cùng, uống cũng không thấy vui. Tô Tử Tịch nhớ lại tối qua, khi hai vị khâm sai mời các văn võ quan từ ngũ phẩm trở lên, tính cả Tô Tử Tịch và Thiệu Tư Sâm, ăn cơm tất niên tại đại sảnh sơn trại. Đồ ăn phong phú đến mức Tô Tử Tịch ăn đến khó chịu, đôi lúc cảm giác có ánh mắt âm lãnh nhìn mình từ ghế đối diện. Khi bữa tiệc tan, nhãn tình chủ nhân mới tìm được cơ hội nói với Tô Tử Tịch, Tô cử nhân văn thải phong lưu. Ca đảm hơn người. Ta đối người coi như sấm bên tai, sao không đến lều nhỏ của ta tiểu tọa thử một lần? Tô Tử Tịch cười nhã nhặn từ chối. Tiền soái cao quý hơn dự, ta chỉ là người đập sách bình thường, không dám nhận sự khích lệ của tiền soái. Còn việc mời ngài đến tiểu trướng, xin ngài thứ tội. Ăn Tết quá nhiều, thời gian thực sự không sắp xếp nổi, quên đi, tiền chi đống tiếu dung phai nhạt. Chờ ngày khác rảnh rỗi, ta lại mời ngươi, khi đó chắc Tô cử nhân sẽ không từ chối. Nói xong, ông quay người bỏ đi. Công tử, kỳ thật ngày hôm qua không cần từ chối như vậy. Lại làm đắc tội trong quân, tin tức lan truyền rất nhanh. Dã đạo nhân cũng nghe nói. Ô, Tô Tử Tịch như tỉnh mộng, nhìn dã đạo nhân. Ngươi biết không, năm nay mấy ngày vừa qua, đã có 7 trại núi hàng rồi. Nghe nói trại núi, củi còn có thể chặt, nhưng gạo và lương thực ngày càng thiếu, tô binh còn có phần. Nhưng nam nữ lão ấu trong quân đều phải ăn, thật không chịu nổi. Ta dám nói, không quá 10 ngày, thủ lĩnh quân địch cũng không chịu nổi. Khi thủ lĩnh quân địch đã rút lui, tiền chi đống liền đến. Tô Tử Tịch tự hỏi tại sao mình phải cùng một võ tướng đang sắp chết lại tụ họp, chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền phức. Nói đến đây, những ngày qua ngươi đã mượn thân phận thương nhân tiếp cận, có kết quả gì không? Tô Tử Tịch hỏi. Có, hai vị hâm sai đại nhân, Tiền và Tần hai bộ đã tìm được người thích hợp, đều là thân binh, tính khí nóng nảy, chỉ cần một chút là nổi giận. Mô, Tô Tử Tịch gật đầu. Không nói thêm gì, ta đã hẹn Thiệu Tư Sâm lên dốc núi ngắm tuyết. Tình hình cụ thể, chúng ta sẽ bàn sau khi đến trên đó. Thương nhân bình thường đi dạo trong quân doanh, nếu có thể dừng lại lâu, thì điều đó không bình thường. Người giã đạo liền quay người đi. Ô Tử Tịch nhìn theo bóng hắn cho đến khi hắn khuất hẳn, rồi chậm chậm quay về. Lúc này, một tiếng gọi vang lên. Tô công tử có ở đây không? Tô Tử Tịch quay lại nhìn, thấy Tôn Bách Hộ, khuôn mặt đỏ hồng, đang mỉm cười và chắp tay chào. Tô công tử, đây là tôi cùng Triệu công công gửi tới đồ Tết. Đông Tây không nhiều, ngài đừng ghét bỏ. Tôn Bách Hộ đứng sau lưng, 6 sĩ tốp vác 3 cái dương, đều là đồ Tết mà ông ta mang đến. Tô Tử Tịch cảm ơn, rồi ra hiệu cho mang vào. Tôn Bách Hộ cũng không vào lều, chỉ cười và nói. Hôm qua ăn cơm tất niên, uống không đã. Này khác chúng ta hai người uống rượu với nhau, đến lúc đó không say không về, được không? Nhất định, nhất định. Tô Tử Tịch đáp lại. Vậy tôi còn có việc, xin cáo từ. Tôn Bách Hộ hài lòng rời đi. ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện. Quả thật, không chỉ có thể phát tài, mà còn có thể thăng quan. Chưa kịp rời đi, bốn sĩ tốt lại mang theo hai chiếc rương đến gần. Một người trong số đó cười nói, Tô công tử, đây là nhà ta đại nhân gửi tặng đồ Tết, có rượu, thịt khô, hoa quả. Còn có hai bộ miên bào, một đôi giày và một chiếc áo khoác lông chồn. Tô Tử Tịch nhìn qua và nhận ra đây là đồ của binh lính Thôi Triệu Toàn. Lập tức nói cảm ơn, làm phiền mấy vị rồi. Khi các sĩ tốt đem rương vào trong lều, Tô Tử Tịch liền trao mỗi người một cái hồng bao. Qua Tết rồi, mọi người ở Tây Nam không thể về nhà, chắc cũng cần một chút rượu. Tụ họp một chút, đây coi như là ta mời các vị uống rượu và thưởng. Các ngươi đừng ghét bỏ nhé. Mỗi cái hồng bao có 2 lượng bạc, là Tô Tử Tịch nhờ giá đạo nhân trong quận mua từ cửa hàng. Hồng bao bằng vải đỏ, kiểu dáng tinh xảo, với những họa tiết vui tươi mà người dân thích. Dù hiện tại mình không thiếu tiền, nhưng trao hồng bao là cách khen ngợi người khác rất tiện lợi. Mấy sĩ tốt này không phải thân binh, quân lương tuy không bị cắt xén, nhưng cũng chẳng dư dật gì. Khi cầm hồng bao trong tay, trên mặt họ lộ rõ nụ cười hạnh phúc. Công tử quá khách khí rồi. Tôi tên là Vương Căn. Có chuyện gì thì công tử cứ tìm tôi ở doanh địa phía đông sơn trại. Chúng ta mấy huynh đệ, nếu không phải đang hầu hạ người khác, chắc chắn sẽ nghe theo phân phó của công tử. Tô Tử Tịch có ấn tượng rất tốt với Vương Căn. Vì vậy, khi Vương Căn đi được vài bước, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Lại quay lại nói với Tô Tử Tịch, à đúng rồi, Tô công tử, không biết ngài có cần gửi thư về nhà không? Trước đó dịch trạm tạm ngừng hoạt động, nhưng hôm qua đã thông xe rồi, chúng ta mấy huynh đệ sẽ tiếp tục chuyển thư. Mỗi lần chỉ mất 1 lượng bạc, chúng tôi có thể giúp ngài gửi thư nếu công tử muốn gửi. Vừa vặn có thể thuận tiện gửi một lần. Sơn trại này cách dịch trạm ít nhất 20 dặm, đường lại khó đi. Nhất là vào lúc khí trời lạnh giá như thế này. 1 lượng bạc cho mỗi chuyến đi, thực sự cũng không phải là quá nhiều. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi đáp, đương nhiên cần. Các ngươi khi nào đi? Chắc chừng nửa canh giờ nữa sẽ xuất phát. Vương Căn trả lời, trước khi đi ngài có thể tới dốc nhỏ tìm ta, đến lúc đó ta sẽ đưa tin cho ngài. Tô Tử Tịch gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, việc gửi thư từ Tây Nam về Kinh Thành có thể sẽ không dễ dàng, nên quyết định viết thêm 1 bức thư nữa. Vương Căn đồng ý và quay đi. Tô Tử Tịch trở về lều vải, mở 2 cái rương gỗ ra. Trong 1 cái rương có 2 chiếc miên bào, 1 chiếc áo khoác. Cảm giác sờ vào rất tốt. Bông vải dày hơn so với hiện tại, nên Tô Tử Tịch liền thay ngay. Còn 1 cái rương chứa 2 vò rượu, mấy cuộn giấy dầu bao bọc cẩn thận thịt muối, thịt khô và 2 con gà xông khói, ngửi thấy mùi cũng không tệ lắm. Bên cạnh còn có 1 bao mứt quả. Những thứ này chính là cái mà Vương Căn đã nhắc đến là hoa quả. Ô Tử Tịch không mấy bận tâm lật xem những vật dụng còn lại, vì thân phận của mình cùng với nhiệm vụ cứu viện năm nay chắc chắn sẽ qua đi thuận lợi. Tô Tử Tịch liền viết 1 bức thư cộng thêm 7 bìa thư mang theo, rồi gọi người man rượu và thịt, rồi vội vã ra ngoài. Dốc núi không cách xa quân doanh, nơi dựng lều trại nằm ở chỗ tránh gió. Phía trước cổng còn có 1 lồng lửa, ngọn lửa cháy rực, khung sắt treo ngược trong nồi, mùi thịt nấu tỏa ra khiến người ta chảy nước miếng. Tuyết vẫn còn rơi, nhìn quanh 4 phía, chỉ thấy những đợt gió tuyết rì rào. Xa gần là những dãy núi phủ trắng tuyết, khung cảnh thật khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hoang vắng. Tô Tử Tịch đi tới, liếc mắt nhìn Thiệu Tư Sâm, thấy hắn mặc chiếc áo khoác lông chồn, tay khoanh lại nhìn quanh. Dáng vẻ hiện tại so với trước kia thì khá lộng lẫy hơn. Rõ ràng là có người trong nhà lo liệu cho hắn. Người vết thương đã đỡ chưa? Tô Tử Tịch nhìn tinh thần của Thiệu Tư Sâm, thấy hắn có vẻ tốt hơn. Thiệu Tư Sâm ho khan 2 tiếng, cười đáp, đã khá hơn nhiều, dù sao cũng chỉ là vết thương ở vai thôi. Tô Tử Tịch mang rượu đặt lên bàn trong trướng, nhìn sắc mặt Thiệu Tư Sâm tuy đã đỡ, nhưng thỉnh thoảng vẫn ho khan. Trong lòng không khỏi lo lắng, nhắc nhở, vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, sao không nghỉ ngơi cho tốt mà lại uống rượu? Không ngờ Thiệu Tư Sâm tỏ ra rất cố chấp, từ chối. Phong cảnh hôm nay rất đẹp, lại không có gió. Không sao đâu, uống một chút cho dễ chịu. Tô Tử Tịch không nói thêm gì, mời Thiệu Tư Sâm ngồi xuống, cả hai thưởng tuyết, uống rượu. Câu chuyện lúc đầu chỉ là những chuyện linh tinh về Tây Nam. Thiệu Tư Sâm nói đến trận chiến trước đó, không kìm được mà thở dài. Đáng tiếc, lần đầu tiên giết địch, nếu có thêm mấy cơ hội, chắc chắn không chỉ giết được hai tên mà thôi. Tô Tử Tịch khẽ nhếch miệng, dùng rượu che đi nụ cười khó chịu. Lúc này, dưới chân núi có người đến dịch trạm. Tô Tử Tịch đưa sổ sách cho họ, lại thưởng cho 10 lượng bạc. Những người lính vui mừng rời đi vì có thêm thu nhập. Quên mất không viết thư về nhà báo tin rồi, Thiệu Tư Sâm đỡ chán. Lúc này mới cảm thấy hơi hối hận. Chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên ho khan dữ dội. Tô Tử Tịch thấy hắn ho biến sắc mặt ửng đỏ, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, nhíu mày hỏi, người ho lâu như vậy, có phải bị cảm lạnh không? Đã mời đại phu xem qua rồi, không có gì nghiêm trọng. Thiệu Tư Sâm lau đi nước mắt, xua tay. Ta hiện giờ lo lắng là không biết khi nào mới có thể trở về kinh. Hắn thở dài, rồi nói tiếp, thật ra ăn Tết ở đây chẳng có gì thú vị, mà thi hội thì đang đến gần, mặc dù biết không kịp, nhưng trong lòng vẫn. Ai, Tô Tử Tịch vỗ vai hắn an ủi, quân địch dù còn quân lực, nhưng lương thảo không còn nhiều. Năm nay bọn họ sẽ còn khó khăn hơn chúng ta. Hai vị khâm sai đang không ngừng tiếp xúc và có hiệu quả trong việc cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân địch. Thủ lĩnh quân địch không thể tiếp tục kiên trì nữa đâu. Chúng ta nhất định sẽ kịp về kinh. Ngươi không cần quá lo lắng. Thiệu Tư Sâm gật đầu, ngươi nói đúng. Ngẩng đầu nhìn những đốm tuyết bay lất phất, Tô Tử Tịch không khỏi ngẩn người. Cảm thấy cảnh vật núi Tây Nam này so với tuyết rơi trong kinh thành, quả thật có một vẻ đẹp đặc biệt. Tuyết rơi dày thế này, cảnh vật này thực sự rất thích hợp để làm thơ. Tô Hiền Đệ, ngươi có cảm hứng làm thơ không? Thiệu Tư Sâm hỏi. Tô Tử Tịch cũng ngẩng đầu nhìn lên, rồi cười đáp, tất nhiên là có. Anh nhìn thấy trên bàn còn có bút và mực, không khỏi mỉm cười. Rồi nhìn Thiệu Tư Sâm đang tỉnh táo lại, lấy tuyết đến nghiền mực, cầm thỏi mực từng cái mài, mực nước dần dần đặc lại. Tô Tử Tịch cười một tiếng, trải rộng tấm giấy, nhặt lên bút lông, liếm mực, rồi chấm gút, viết một bài thơ. Mới thấy đầu núi mây tự đóng, đã tinh nham tuyết rơi như ở trước mắt. Ngàn phong măng thạch, ngàn cây ngọc, vạn cây tùng la vạn đám mây, thơ hay, quả nhiên hợp với cảnh vật. Thiệu Tư Sâm đọc xong, liên tục khen ngợi, nhưng không lâu sau, hắn lại ho khan. Thấy vậy, Tô Tử Tịch không còn kiên nhẫn, trực tiếp khuyên, Thiệu huynh, vết thương của ngươi chưa lành, chúng ta ngồi thêm một lúc nữa. Ngươi không thể ở ngoài lâu như vậy, nhất định phải trở về. Thiệu Tư Sâm cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo toàn thân, miễn cưỡng gật đầu. Vậy theo Tô Hiền Đệ, đi theo Thiệu Tư Sâm là vài tên quân tốt, trong tay cầm bạc, bận bịu giúp đỡ Thiệu Tư Sâm rời đi. Tô Tử Tịch đứng lại tại chỗ. Một lát sau, dã đạo nhân mặc bộ áo khoác bụi bặm đi tới, và câu nói đầu tiên là, kẻ này trên mặt hắc khí, sợ là bị thương không nhẹ. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, bởi vì vết thương của Thiệu Tư Sâm không nặng, điều này rất rõ ràng. Tuy nhiên, dã đạo nhân có thể xem tướng, tuy không phải là tài ba tuyệt vời, nhưng cũng có thể đánh giá khá chính xác. Dù chỉ làm nghề xem bói trên đường phố, người như vậy, khi nói như thế, 89/10 là thật, chẳng lẽ là vết thương lây nhiễm? Tô Tử Tịch hỏi. Không thể nói là không thể, dã đạo nhân đáp. Thiệu Tư Sâm hình như coi thường việc bị trúng tên. Đại khái là thấy vết thương đã hồi phục, nên mới lười biếng như vậy. Đang nói chuyện, bỗng nhiên có một tiếng kêu của thú nhỏ vang lên. Thanh âm bi thương, mang theo sự giận dữ và sợ hãi. Tô Tử Tịch giật mình, cảm thấy tiếng kêu này hơi quen. Vội vã dừng lại và nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay sau đó, một bóng trắng lao xuống từ phía bên ngoài, từ mấy trăm mét xa, len lỏi vào trong tuyết, là Tiểu Bạch. Tô Tử Tịch nhận ra ngay bóng trắng ấy. Tiểu hồ ly đang tựa vào bên trong. Dù thương tích còn chưa lành, vẫn cố sức di chuyển. Theo sau là bóng tuyết bay phất phới, những bông tuyết nhỏ rơi lả tả. Dù khoảng cách không gần, nhưng mọi thứ xung quanh đều trắng xóa. Tô Tử Tịch mắt tốt, đương nhiên có thể nhìn rõ ràng. Tiểu hồ ly đang vội vã bỏ chạy, bị một con ưng lớn đuổi theo. Con ưng này so với những con ưng bình thường có kích thước lớn hơn một chút. Toàn thân màu xám, lông bay phấp phới, nhìn rất uy phong lẫm liệt, không phải là một con vật tầm thường. Theo một tiếng kêu vang của ưng minh, con chim ưng lập tức lao xuống, mũi tên nhắm thẳng vào tiểu hồ ly đang chạy trốn dưới tuyết, nơi Tô Tử Tịch đang bám theo. Lúc này, khoảng cách giữa Tô Tử Tịch và tiểu hồ ly còn tối thiểu khoảng 100 mét. Dù khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, nhưng tốc độ lao xuống của diều hâu còn nhanh hơn. Nếu Tô Tử Tịch muốn cứu, dù là ném bội kiếm hay dùng chủy thủ, cũng khó có thể đạt hiệu quả do khoảng cách quá xa. Nhưng hắn không thể bỏ mặc để tiểu hồ ly bị diều hâu làm thương. Hắn định rút bội kiếm tiến lên, nhưng khóe mắt liếc qua một bên lều vải hẻo lánh, thấy một cây cung và một túi mũi tên nằm nghiêng ở đó. Tốt, Tô Tử Tịch, ánh mắt sáng lên. Hắn chợt nhớ, trước đó Kiểu Tư Sâm từng đề nghị uống rượu thưởng tuyết rồi đi sang gần đó. Vốn là phong tục của văn nhân nơi này, bắn cung là phần không thể thiếu. Cây cung và mũi tên chắc chắn là do Thiệu Tư Sâm để lại, nhưng vì cơ thể ông không khỏe đã bỏ đi từ sớm. Cung là loại quân dụng phổ thông, mũi tên cũng là mũi sắt bình thường, nhưng lúc này lại trở thành vũ khí hữu dụng nhất. Tô Tử Tịch bước nhanh tới, lấy cung và mũi tên nhắm bắn một phát. Dù chưa nhắm chuẩn, hắn vẫn tiếp tục nhảy về phía tiểu hồ ly và diều hâu. Dưới ánh trăng tròn, hắn giương cung và thả mũi tên. Siêu, mũi tên bay thẳng tắp. Những người đi xăm xung quanh chỉ kịp giật mình trước cảnh ưng minh truy hồ ly. Sau đó nhìn Tô Tử Tịch từ đâu xuất hiện, vớt được cung tiễn. Khi bọn họ kịp phản ứng, mũi tên đã rời dây cung. Trong nháy mắt, phốc, mũi tên sắt mang sức mạnh, kinh hồn, xé gió, lao thẳng về phía con diều hâu yếu ớt, chuẩn bị quán xuyên. Cự ưng nhìn thấy mũi tên bay đến, không vội vàng tránh né mà lại thực hiện một động tác vô cùng nguy hiểm. Nó đột ngột lặn mình, dùng móng vuốt vươn ra chụp lấy mũi tên, rồi ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu đầy thách thức. Sau đó, ánh mắt của nó trực tiếp chuyển về phía Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch đứng từ xa quan sát, không hề nhíu mày mà bình tĩnh lại nhắm một mũi tên khác vào cự ưng. Cảm thấy có nguy hiểm, cự ưng không lao đến gần mà chỉ bay vòng vèo trên hông, rồi vọt đi với mũi tên trong móng vuốt. Lúc này, Dã Đạo Nhân mới tỉnh lại từ sự ngạc nhiên, không nhịn được mà cười khẽ. Cái xuất sinh này cũng có chút bắt nhìn, hắn biết rõ ai có thể đụng, ai không thể đụng. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển về phía tiểu hồ ly đang chạy đến, vẻ mặt chật vật, cũng không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay xui xẻo. Hai ngày trước không vào núi, hôm nay vừa đi theo thì lại gặp phải thiên địch, thật sự là vận số cũng chẳng ai sánh được. Tiểu hồ ly tức giận kêu lên một tiếng, chít chít, rồi thi thoảng lại liếc nhìn về phía Tô Tử Tịch, dùng móng vuốt chỉ vào bầu trời như thể đang cáo trạng. Tô Tử Tịch nhìn kỹ một chút, thấy tiểu hồ ly chỉ bị chảy xước một chút, không nghiêm trọng. Đi thôi, chúng ta về rồi, hắn nói. Tô Tử Tịch cảm thấy xung quanh có chút không ổn, liền lên tiếng. Hai người quay về, vì Dã Đạo Nhân giả làm thương nhân, lại cùng mã đội chuyển hàng đến doanh địa, nên khi đi qua, dù có người nhìn thấy cũng không thấy lạ. Đến gần doanh trại, Dã Đạo Nhân lại dừng lại giữa lúc gió lạnh, che khuất ánh mắt của những người khác. Hắn lấy ra một phần danh sách từ trong người và đưa cho Tô Tử Tịch. Công tử, ngài nhờ tôi tìm vài người ở chỗ Khâm Sai. Tần bộ tiền bộ là những kẻ có tính khí bạo tạc, địa vị cao nhưng phẩm cấp không cao. Tôi đã tìm được một vài người. Dã Đạo Nhân nói. Tô Tử Tịch nhìn qua danh sách rồi gật đầu, ngón tay lướt nhẹ trên giấy, cười nói. Việc này dễ dàng, cứ giao cho ta. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấy tuyết có vẻ sẽ rơi lớn, liền bảo Dã đạo nhân trở về. Tiểu hồ ly không muốn đi theo Dã đạo nhân, lo lắng kêu lên. Ô Tử Tịch nhìn thấy, lập tức nghĩ đến chuyện vừa rồi và nhận ra tiểu hồ ly có thông tin quan trọng muốn báo cho mình. Khi nhìn thấy đội tuần tra ở phía xa, dù Dã đạo nhân và hắn có thể gặp nhau với lý do mua bán, nhưng nếu tiểu hồ ly lộ diện thì sẽ gây phiền phức. Tô Tử Tịch nói với tiểu hồ ly, à trở về, ngươi từ địa động ra ngoài, đi vào trong lều vải tìm ta, chít chít. Tiểu hồ ly nghe lời, tay động một cái, gật đầu rồi theo sau Dã đạo nhân, cẩn thận từng bước đi theo. Khi Tô Tử Tịch quay lại lều vải, tiểu hồ ly đã có mặt ở đó. Nó giấu mình trong địa động, chỉ khi thấy Tô Tử Tịch tiến vào mới ngoi đầu ra. Tới rồi, Tô Tử Tịch ngồi xuống ghế, hơi cúi người, rồi vẫy tay gọi tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly không giống như mọi khi, bước đi với dáng vẻ thanh thoát. Nó nhảy tới, có chút vội vã, còn liếm liếm móng vuốt, như thể đang lo lắng điều gì. Ngươi muốn nói gì? Ô Tử Tịch hỏi. Thấy tiểu hồ ly dùng móng vuốt vạch chữ trên giấy, nhưng không rõ ràng. Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy, lấy cuốn du ký gần đó và đặt lên đầu gối. Tiểu hồ ly nhảy lên ngực Tô Tử Tịch, cuộn mình lại và để Tô Tử Tịch lần lượt chỉ vào các chữ. Khi nhìn thấy chữ nào, tiểu hồ ly mới dám đưa móng vuốt ra chỉ một chút. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng niệm từng chữ. Có động vật chi cầm núi trại, có động vật ủng hộ sơn trại. Tiểu hồ ly gật đầu rồi lại cúi xuống, dáng vẻ có chút lo lắng. Tô Tử Tịch hiểu ra, trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Ngươi không phải nói có yêu quái ủng hộ sơn trại sao? Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, tỏ ra chắc chắn. Thì ra là thế. Tô Tử Tịch bừng tỉnh, mọi việc giờ đã sáng tỏ. Việc sơn trại nhiều lần có được tình báo chính xác như vậy là bởi vì có yêu quái giúp đỡ. Nếu không thì sao lại có thể biết rõ mọi động tĩnh đến thế? Không chỉ vậy, tiểu hồ ly trong lúc náo loạn ban đầu đã không bị chú ý. Nhưng lần này, sau khi sơn trại bị đánh bại, có thể tiểu hồ ly đã bị phát hiện và săn lùng. Khó trách ta cảm thấy không ổn. Chắc chắn có yêu nhãn đang theo dõi từ xa, có ý đồ nhìn trộm. Có yêu tham gia vào việc này, thủ lĩnh quân địch lại được ủng hộ, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tô Tử Tịch nhìn vào tình hình, cảm thấy việc này thật sự khó khăn. Lúc đầu, hắn cho rằng kế hoạch sẽ giúp bình định Tây Nam, nhưng giờ đây lại có phần không chắc chắn. Ó yêu tham gia thì chiến tranh càng thêm phức tạp. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Nhưng cho dù có yêu, nó cũng không thể thay đổi được lương thảo. Dù sao chỉ là có yêu nhãn theo dõi, nhìn tình hình mà thôi. Chỉ cần không thể thay đổi được lương thảo, cho dù có rực yêu thì sao? Chẳng lẽ nó có thể ăn cơm thay cho chúng ta sao? Đúng lúc này, ngoài lều vải, bầu trời trở nên tối sầm. Một bóng đen lượn vòng rồi lao xuống, bay qua khu vực quanh lều, phát ra tiếng kêu bén nhọn của Âm Minh. Tiếng kêu đó vang vọng, chói tai. Tiểu hồ ly vốn đang nằm ở trong lòng Tô Tử Tịch, lập tức run rẩy. Đừng sợ, Tô Tử Tịch trấn an, mặt không thay đổi. Hắn hiểu rằng đây là phản ứng bản năng, sự ép buộc từ chuỗi thức ăn trong tự nhiên. Tô Tử Tịch cảm thấy phiền toái khi phải nghe những tiếng kêu ồn ào xung quanh. Quan trọng hơn nữa, cách làm này rõ ràng là muốn thị uy, khiến cho người ta khó chịu. Không ngờ con chim này lại dám theo sát quân doanh. Dù không dám hạ xuống, nhưng cứ bị nó nhìn chằm chằm, thật là một phiền phức. Tô Tử Tịch nghĩ thầm, hắn đã từng đối mặt với rất nhiều yêu quái, chứ không phải chỉ một con ưng. Huống chi, dù con ưng này có là yêu quái đi chăng nữa, hắn cũng không sợ. Nhưng điều này không phải vì sợ, mà vì hắn biết rõ sẽ chẳng thể tránh khỏi đối đầu với nó. Yêu quái đã ủng hộ sơn trại, còn hắn lại là người đi theo Khâm Sai. Việc đối mặt với nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch quay sang nói với tiểu hồ ly, mấy ngày này, ngươi cứ ẩn nấp ở khu vực hạ địa động trong quân doanh đi. Dù cho ngươi là yêu quái, bình thường cũng không dám vào quân doanh đâu. Nhưng nếu cứ lẩn trốn như vậy, cũng làm giảm bớt sức mạnh của ngươi. Đối với yêu quái, điều này rất nguy hiểm. Cho dù yêu quái muốn giết ngươi, thậm chí là giết ta, nó cũng phải lừa ta ra ngoài. Vì vậy ngươi chỉ cần ở dưới động mà không ra, sẽ không gặp chuyện gì đâu. Đừng lo lắng. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Sau khi hội nghị xong, ta sẽ có người đưa 10 con đùi gà cho ngươi, để ngươi ăn no, không phải lo đói. Tiểu hồ ly không vui lắm, kêu lên một tiếng, sau đó chỉ vào vết thương của mình, rồi lại chỉ lên bầu trời như muốn tố cáo. Tô Tử Tịch khẽ cười, nói, được rồi, ta sẽ nghĩ cách xử lý con chim đó. Cho ngươi một chút giải tỏa, nhưng trước tiên, để ta băng bó vết thương cho ngươi đã. Tô Tử Tịch lấy tuyết nước rửa sạch vết thương của tiểu hồ ly, rồi cẩn thận băng bó lại cho nó. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, trong những trận chiến cổ đại, thật ra có đến một nửa số người chết là do vết thương bị lây nhiễm. Tiểu hồ ly có thể không sợ, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Cái gọi là vết thương cũ tái phát thực chất là vì vi khuẩn lây nhiễm ở trong vết sẹo. Một khi nhiễm trùng, chẳng khác nào một con đường chết. Hắn lẩm bẩm một mình. Nhớ có một loại thuốc rẻ tiền có thể ngăn ngừa nhiễm trùng ngoài ra là y dược cồn. Nhưng làm sao chế ra được thì quên mất rồi. Tháng riêng 11, Tô Tử Tịch rửa mặt, đứng ngoài trướng, tay chắp sau lưng, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Xa xa, những dãy núi như ẩn hiện trong làn sương sáng. Tuyết trắng bao phủ đỉnh núi, tạo nên vẻ đẹp thanh khiết. Một vài đại điểu bay lượn trên không trung, vần quanh đỉnh núi, phát ra những tiếng kêu thanh thoát. Trước đây, Tô Tử Tịch có thể chỉ coi những cảnh vật này là bình thường, nhưng sau khi chứng kiến sự kiện với loài diều hâu, anh đã có sự cảnh giác cao đối với những con chim bay lượn này. Đáng tiếc, tiểu hồ ly lại không thể phân biệt được chim nào là thám tử, chim nào là động vật bình thường. Nghĩ đến tiểu hồ ly, Tô Tử Tịch không khỏi thở dài. Kể từ khi tiểu hồ ly bị thương, nó chỉ ở trong động. Vì sợ vết thương bị nhiễm trùng, anh đã chăm sóc, vệ sinh cho nó. Nhưng bệnh rụng lông của nó khiến tiểu hồ ly cảm thấy rất đau đớn về lòng tự tôn. Mặc dù vết thương của nó đã lành nhanh chóng, nhưng tiểu hồ ly vẫn luôn tỏ ra u sầu, khiến Tô Tử Tịch phải hết sức cẩn thận dỗ dành nó. Tô công tử, đây là điểm tâm của ngài. Một tên lính cầm hộp cơm đến, nhìn thấy Tô Tử Tịch đứng ngoài trướng, vội vã đi nhanh hơn và đưa hộp cơm lên. Tô Tử Tịch không cho thưởng như lần trước, chỉ cười gật đầu cảm ơn, quay lại trướng, mở hộp cơm ra. Anh không ăn ngay mà lấy hai đùi gà đã được gói trong giấy dầu, ngồi xuống ghế và nhẹ nhàng gọi, Tiểu Bạch, ăn cơm đi. Chỉ một lát sau, tiểu hồ ly từ trong động chui ra, hăm dò rồi chít chít kêu hai tiếng, nhưng lại rụt lại ngay. Chỉ là một miếng thịt thôi mà, sao phải để ý thế? Tô Tử Tịch nói. Cổ Hiền nói, chọc cũng có thể thay đổi mạnh mẽ. Chít chít, tiểu hồ ly tức giận kêu lên. Không hiểu vì sao Tô Tử Tịch lại nhắc đến câu này. Vừa mới tức giận, tiểu hồ ly lại nhìn thấy Tô Tử Tịch đưa tay đến nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của nó, rồi dịu dàng nói, vết thương của ngươi đã khỏi rồi, quả đúng là tiểu hồ ly. Vết thương của Thiệu Tư Sâm còn chưa hoàn toàn lành, nhưng vết thương của tiểu hồ ly đã lành nhanh chóng, đến nỗi không còn thấy dấu vết gì. Chít chít, tiểu hồ ly lại kêu lên một tiếng, rồi nghe thấy biến động, vội vàng chạy trở lại trong động. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng đóng cửa động lại, đứng dậy. Bên ngoài lại vang lên một giọng nói quen thuộc. Tô Hiền Đệ, ta là Giản Cừ, đến tìm ngươi uống rượu. Lần này, Giản Cừ chỉ mang theo rượu. Tô Tử Tịch mời hắn vào, thấy Giản Cừ chỉ mang một vò rượu, lấy ra thịt muối và gà xông khói của mình, rồi cùng uống. Trong lòng Tô Tử Tịch đoán, Giản Cừ sáng sớm đến tìm rượu, chắc hẳn là có chuyện. Giản Cừ uống một chén rượu, mặt hắn đỏ lên, ầm chén rượu, suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng, đúng rồi, Tô Hiền Đệ, ngươi có biết tình hình sơn trại hiện tại thế nào không? Tô Tử Tịch thoáng nghĩ trong lòng, quả nhiên, rồi nhấp một mụp rượu, bàn tay vỗ nhẹ lên bàn, đáp, ta không có chức vụ gì, chỉ là một người không quan trọng. Trừ khi hai vị khâm sai triệu ta đến nói chuyện, nếu không, chỉ có mấy người trong quân biết chuyện này. Không như Giản huynh, ngươi là trợ lý của đại soái, chắc hẳn đã sớm biết được tin tức từ sơn trại. Uống một ngụm rượu, Tô Tử Tịch buông lỏng cơ thể, cười nói, có thể mời Giản huynh cho tiểu đệ biết một chút tình hình sơn trại, cũng để tiểu đệ chuẩn bị tâm lý nắm chắc. Giản Cừ nghe vậy, vừa ý cười đáp, đương nhiên là được, ta đến tìm ngươi uống rượu, những việc này trừ phi là cơ mật, nếu không tự nhiên nói sao thì nói vậy. Ô Tử Tịch lắng nghe khi Giản Cừ kể sơ qua tình hình sơn trại. Đây vốn là những điều Tô Tử Tịch đã biết qua các giã đạo nhân, nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu, lắng nghe, bất ngờ. Giản Cừ nói, sơn trại luôn có tế tự để cung phục thần linh. Tô Tử Tịch trong lòng hơi động, tế tự. Giản Cừ gật đầu, dạo hơi khinh. Đúng vậy, núi động, pháp chủ, nguyên mẫu đều là những thần dân giả dân, chẳng có gì đáng sợ. Chỉ gần đây nghe nói, nữ tế ti chủ trì trại tự, cũng khiến người ngạc nhiên chút ít. Tô Tử Tịch lúc đầu chỉ xem như bình thường, nhưng giờ trong lòng đã run lên. Sơn trại kết hợp với yêu quái, làm sao biết những thần linh này không phải là yêu quái, lại còn đổi nữ tế ti? Hắn âm thầm để ý, tính cơ hội dò xét tình hình. Giản Cư thấy Tô Tử Tịch chỉ hỏi về sơn trại, không liên quan đến chuyện tiền đẹp trai hay cơ mật, trong lòng nhẹ nhõm thở ra, nhưng vẫn đắng chát. Hắn đến tìm Tô Tử Tịch vì thực sự không còn cách nào khác. Từ khi ngày ấy Giản Cừ và tiền soái Ly Tâm mỗi lần bị triệu, thái độ của tiền soái đều khiến hắn khó chịu. Hắn không yên tâm, thậm chí đi ngủ cũng không ngon. Mười mấy ngày gần đây, tóc đã rụng một nắm lớn. Tìm đến Tô Tử Tịch là phương án cuối cùng. Nếu Tô Tử Tịch đồng ý giúp, Giản Cừ sẽ có cơ hội sinh mạng đảm bảo. Tiền Chi Đống dù có phách lối cũng không thể ám sát, nhưng Giản Cừ không chắc Tô Tử Tịch có chịu hay không. Ai cũng thấy, lần này đại thắng, Tiền Chi Đống chắc chắn khải hoàn hồi triều, trở thành đại tướng quân. Tô Tử Tịch chỉ là cử nhân không hậu trường, liệu có sẵn sàng vì cứu một người quen biết chưa lâu mà đắc tội tiền soái? Trong lòng Giản Cừ trăn trở mấy ngày, cuối cùng hắn quyết định tới, bởi nghĩ rằng Tô Tử Tịch cùng Tiền Chi Đống đoạt công, có lẽ không sợ đắc tội. Trước đó, Ô Tử Tịch đã từ chối lời mời của Tiền Chi Đống, Giản Cừ cũng nghe biết. Giản Cừ ôm hy vọng yếu ớt, đến để thử trò chuyện, cười nói một chút, nhưng trong lòng lại như lửa cháy rực, vì sợ Tô Tử Tịch sẽ từ chối, bỏ qua cơ hội duy nhất. Giản Cừ không dám vội vàng mở miệng, hắn chờ cho Tô Tử Tịch hỏi xong công việc, rồi mới cẩn thận, dè dặt nói ra ý định của mình. Tô Hiền Đệ, quân địch đã hàng 56 trại. Nếu không ngoài dự đoán, chiến sự Tây Nam sẽ sớm kết thúc. Dù cho Tây Nam có đẹp đẽ, nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là vùng đất hẻo lánh. Khi chiến sự kết thúc, người như ta sẽ chẳng còn cần thiết nữa. Ta cũng chỉ là một cử nhân, chuẩn bị về kinh tham gia thi hội. Tô Hiền Đệ, khi ngươi rời đi, có thể nguyện ý cùng ta đồng hành không? Tô Tử Tịch nghe xong liền hiểu ra, Giản Cừ đang mơ hồ cầu xin sự giúp đỡ. Lẽ ra, Giản Cừ chỉ là một trợ tá của Tiền Chi Đống, không phải quan lại, có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng với tính tình của Tiền Chi Đống, nếu Giản Cừ muốn rời đi, chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối trên đường. Tô Tử Tịch vốn đã dự định sau khi kết thúc chiến sự Tây Nam sẽ để Tiền Chi Đánh ở lại đây. Giản Cừ khiến hắn có cảm giác yên tâm, lại có thể giúp đỡ một phần, vì vậy hắn sẵn sàng làm một việc thuận lợi cho cả đôi bên. Tô Tử Tịch mỉm cười, chỉ cần Giản huynh không chê, đến lúc đó ngươi có thể lên thuyền của ta, cùng ta đi. Trên biển còn có thể vừa đi vừa bàn luận văn chương. Giản huynh, Tô Tử Tịch vừa nói xong, bỗng thấy Giản Cừ im lặng, hắn nhìn sang, không khỏi giật mình. Giản Cừ lúc này như thể thở phào nhẹ nhõm, cả người thư thái hẳn đi. Không những thế, vành mắt hắn còn ửng đỏ, ánh mắt ẩn chứa những giọt lệ long lanh. Tô Hiền Đệ, ân tình của ngài Giản Cừ thật sự không biết làm sao để báo đáp. Giản Cừ nghẹn ngào, chậm rãi nói tiếp, nếu ta có thể bình an đến kinh thành, nhất định sẽ mãi nhớ ơn Tô Hiền đệ. Tô Tử Tịch nhìn thấy cảnh này, trong lòng có chút bất ngờ, vội vàng giả vờ không hiểu ý tứ, kinh ngạc nói, chỉ là tiện đường về kinh, giúp chút lộ phí, việc nhỏ mà thôi. Là ta thất thố. Giản Cừ vừa dứt lời, cảm thấy mình quá cản rỡ, vội vàng lau mồ hôi, nói, ta mời ngươi một chén. Hai người lại tiếp tục uống rượu. Một lát sau, ngoài lều có người hô, Tô công tử, ngài có trong đó không? Triệu công công mời ngài qua một chuyến. Giản Cừ đứng dậy, cúi người nói, đã là thế, ngày khác lại hẹn Hiền đệ. Rồi ông lập tức cáo từ. Tô Tử Tịch thay y phục đi ra đại sảnh, vừa qua sương phòng, đột nhiên cửa đạo môn mở ra, Thiệu Tư Sâm từ bên trong bước ra, ho khan gọi lại. Tô Tử Tịch thấy hắn ho khan mấy lần, không nhịn được nhắc nhở, Thiệu huynh, ngươi lại mời quân y xem qua đi. Thiệu Tư Sâm cười nhẹ, tất nhiên là xem qua rồi, Hiền đệ yên tâm, chỉ là vài vết thương, sợ là mùa đông lạnh giá, ta bị cảm lạnh, mới ho khan mãi không thôi. Nói rồi, hắn lại ho khan vài tiếng, ta đã mời người uống thuốc, thêm vài bữa nữa, chắc chắn sẽ ổn thôi. Âu Tử Tịch còn muốn nói thêm, nhưng Thiệu Tư Sâm tỏ vẻ không muốn tiếp tục nói, hạ giọng. Đúng rồi, ngươi đến sơn trại, có phải là đi gặp Triệu công công không? Tô Tử Tịch gật đầu đáp, phải, cái này cũng không có gì giấu giếm. Thiệu Tư Sâm nhìn xung quanh, thấy không có ai, lấy tay che miệng lại, hô khan vài tiếng rồi nói, khụ khụ, Hiền đệ, ta có mấy lời, chắc ngươi nghe sẽ không vui, nhưng vì ngươi tiền đồ, ta không thể không nói. Hắn nghiêm nghị, chúng ta xuất thân từ Thái học, là chính thống học trò, sau này cũng theo đường chính quy mà đi, thanh bạch, không thể vì chút lời lộc mà làm mất đi đạo đức, chỉ có vậy mới có thể tiến lên được. Ngươi không thể với Triệu công công quá thân thiết, dù Triệu đốc giám là người gần hoàng thượng, giúp đỡ ban đầu cũng có ích, nhưng nếu quá thân cận với hắn, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Hắn ngừng lại, rồi tiếp tục nói, giọng điệu nặng nề, thái giám chỉ lo việc trong cung, tại đại trịnh không thể can thiệp vào chuyện triều chính. Nếu ngươi bị người ta gán mác là thân cận với Im Đàn, sợ rằng, khự khự, về sau khó mà có thể vượt qua được. Lời nói của Thiệu Tư Sâm rất dễ khiến người ta không vui, mà đây cũng là lời từ đáy lòng. Nếu Tô Tử Tịch không có thân phận đặc biệt, thì chắc chắn không thể cùng Triệu công công giao thiệp quá mật thiết. Ai cũng sẽ coi đó là tự hủy hoại tương lai của mình. Tô Tử Tịch cảm động, nhưng trong lòng cũng dấy lên một cảm giác bất an. Hắn và Thiệu Tư Sâm tuy có giao tình, nhưng chưa đến mức phải nói ra những lời này. Với tình hình hiện tại của Thiệu Tư Sâm, cùng với sự khẳng định từ Giã đạo nhân, thật sự khiến Tô Tử Tịch cảm thấy không yên. Hắn mở miệng, nhưng chỉ nói được một câu, ta minh bạch, Thiệu huynh yên tâm. Thiệu Tư Sâm nhìn thấy có thân binh gần đó đang nhìn qua, lại ho khan rồi nói, đó lại, người cẩn thận một chút, Tô Tử Tịch chỉ có thể rời đi. Khi Tô Tử Tịch đến đại trướng của Triệu Đốc Giám, ông thấy Triệu Đốc Giám đang vội vã đi đi lại lại trong lều vải, có vẻ rất sốt ruột. Thấy Tô Tử Tịch bước vào, Triệu Đốc Giám liền lập tức hỏi, Tô cử nhân, không cần nói chuyện lan man, ta hỏi ngươi, nếu bây giờ đánh, liệu chúng ta có thể thắng được không? Mặc dù Triệu Đốc Giám cảm thấy lo lắng, nhưng trong lòng lại càng cấp bách. Tô Tử Tịch không chỉ có thân phận khác biệt, mà còn là người đã cứu viện cho chủ tướng trước đó. Vì vậy, Triệu Đốc Giám vô thức tin tưởng nhiều hơn vào ý kiến của hắn, lần này mới triệu tập Tô Tử Tịch đến để bàn bạc. Tô Tử Tịch lắc đầu đáp, không ổn. Không ổn là sao? Triệu Đốc Giám hỏi, khuôn mặt đã nhăn lại, thể hiện rõ sự lo lắng. Địch quân đã chiếm hơn 56 trại. Dù không thể nói là chuẩn xác như dự đoán, nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến cục diện. Chỉ cần chúng ta tiếp tục chờ đợi, địch quân nhất định sẽ không thể chịu nổi mà đầu hàng. Tô Tử Tịch nói, nhưng sau đó lại nhấn mạnh, nhưng nếu chúng ta tấn công ngay bây giờ, chưa chắc đã có thể thắng. Triệu đốc giám cắn môi, rõ ràng đã rất sốt ruột, miệng nhếch lên, bày tỏ sự không hài lòng. Cứ tiếp tục chờ đợi, vậy phải chờ đến khi nào? Triều đình đang nóng lòng chờ, hoàng thượng cũng đang chờ đấy. Nhà ta không thể đợi thêm nữa. Tô Tử Tịch khẽ run lên, biết rằng có thể hoàng thượng là có chỉ thị thúc giục, đành phải khuyên nhủ. Công công, hiện tại không tấn công, Tiền Chi Đống cũng không thể sử dụng được những thủ đoạn mánh khóe của hắn. Nếu chúng ta đánh lúc này, hắn là chỉ huy quân đội, có thể sẽ gây thêm rắc rối. Đến lúc đó, tình hình sẽ càng thêm phức tạp. Tô Tử Tịch tiếp tục, coi như muốn đánh, cũng phải chờ đợi cho đến khi thủ lĩnh quân địch ra tay trước. Hiện tại ai có thể kiên nhẫn hơn được? Triệu Đốc Giám im lặng, cảm thấy lời của Tô Tử Tịch có lý, cuối cùng thở dài, nói, xem ra, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Dù vậy, ông vẫn không giấu được sự thất vọng. Ngay lúc đó, có người vội vàng đến báo cáo. Công công, thủ lĩnh quân địch đã đến. Triệu Đốc Giám giật mình, vội vã chỉ đạo người tiến đến trả lời. Cái gì? Thủ lĩnh quân địch lại đến? Thật là gan lớn. Người lính quỳ xuống đáp. Công công, ngài hiểu lầm rồi. Thủ lĩnh quân địch Mộc Tang chỉ mang theo 2 người tiến vào doanh địa. Hiện tại, đã tới gần đại trướng của Thôi đại nhân rồi. Triệu Đốc Giám vẫn chưa hết bất ngờ. Nhưng rồi ông hiểu ra, trong lòng vừa mừng vừa lo, nhịp tim đập mạnh. Ông chần chừ một chút, rồi bất ngờ quay lại, nói, Tô cử nhân, ngươi cùng ta đi qua nhìn một chút. Vâng, Tô Tử Tịch cũng cảm thấy tò mò, tự nhiên không thể từ chối. Khi đến đại trướng, họ đi qua một khu vực đã được dùng để chứa vật tư cho mã đội. Và lúc này mọi cuộc họp đều tổ chức tại đại trướng. Hai người nhanh chóng đến nơi. Trong đại trướng đã có một số người đến, gồm Tần Phượng Lương, Tần Mẩu, Tiền Chi Đống và những người khác. Xung quanh là các phó tướng, tham mưu tướng, thậm chí còn có vài bách hộ và thương nhân tụ tập bên ngoài để xem náo nhiệt. Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn quanh, thấy Giá Đạo Nhân, không khỏi mỉm cười một cách tự nhiên, rồi vội vàng thu lại nét cười. Thấy Tô Tử Tịch đi cùng Triệu Đốc Giám, Tiền Chi Đống khẽ nhếch miệng, thể hiện chút khinh thường. Tần Phượng Lương thì ngồi im như một vị hòa thượng, ánh mắt không chút dao động, chỉ có Tần Mộng nhìn Tô Tử Tịch với vẻ không đồng ý, nhưng không thể nói gì ở đây. Chỉ có thể nhìn Tô Tử Tịch vài lần rồi im lặng. Mọi người vào đại trướng, gật đầu chào nhau, bắt đầu hàn huyên rồi bước vào bên trong. Tô Tử Tịch dù đi cùng Triệu Đốc Giám, nhưng không có chức vụ. Chỉ có thể đứng ở một góc khuất, vị trí càng thêm hẻo lánh, vì Thiệu Tư Sâm không có mặt. Một mình anh lại càng nổi bật một cách khác biệt. Những ánh mắt nhìn anh đầy sự khinh bỉ, cười trên nỗi đau của người khác. Trước kia khi Thôi Triệu Toàn coi trọng ta, dù không có chức, ta vẫn thường xuyên được xếp ở vị trí quan trọng. Nhưng giờ đây, không có chức vụ, được an bài ở một nơi như thế này, rõ ràng đã lộ ra sự nghèo khó. Chắc hẳn Thôi Triệu Toàn đã không hài lòng khi thấy ta thân cận với Triệu Công Công. Hơn nữa, có thể nhận thấy Thôi Triệu Toàn cảm thấy chiến thắng đã nằm trong tay, và mối quan hệ với Triệu Công Công cũng bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng. Tô Tử Tịch ngồi đó, ánh mắt dõi về phía Thôi Triệu Toàn, không quan tâm đến sự thờ ơ mà người này dành cho mình. Anh bắt đầu suy nghĩ về sơn trại, thần linh, và không biết có phải là yêu quái hay không. Đến khi Tần Mẩu thay đổi chỗ ngồi, tựa vào gần anh, Tô Tử Tịch mới ngẩng đầu lên nhìn. Tần Mẩu thấp giọng hỏi, gần đây, sao ngươi cứ luôn ở cùng Triệu Công Công vậy? Cảm thấy câu hỏi có vẻ hơi thô lỗ. Tần Mẩu vội vã thêm vào, ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy chiến sự sắp kết thúc. Ngươi có thể về kinh tham gia thi hội, đọc thêm sách cũng tốt. Tô Tử Tịch không ngờ trước kia đã được Thiệu Tư Sâm tận tình khuyên bảo, đến lúc này lại còn nhận được một lời nhắc nhở mơ hồ từ Tần Mẩu. Dù Tần Mẩu không thẳng thắn bằng Thiệu Tư Sâm, nhưng phần âm ý ấy cũng khiến Tô Tử Tịch cảm kích. Gật đầu, ta hiểu rồi, về vượt rõ ràng chi tiết sẽ làm thế nào. Tô Tử Tịch không nói tỉ mỉ, lần này qua lần khác. Tần Mẩu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, cười, vậy là tốt rồi, ta liền biết Tô hiền đệ ngươi nghe lời khuyên. Hết lần này tới lần khác, Ta cha còn phải nhắc nhở, nhìn thấy Tô Tử Tịch, mặt không biểu tình. Tần Mậu nuốt một mụn nước bọt, thầm nghĩ, nói ngươi tính tình cứng cỏi, sẽ không dễ bị dao động. Thật là một tên ngốc, ngay cả dối cũng không dám nói. Tô Tử Tịch khẽ lắc đầu, biết ý tứ này, chắc Tần Phượng Lương cũng không hiểu. Hẳn cho rằng hắn mưu mô xảo trá. Hai người thấp giọng trò chuyện, vừa vặn lọt vào mắt Thôi Triệu Toàn. Thôi Triệu Toàn chậm rãi uống trà, âm thầm cười lại khi thấy Triệu Đốc Giám bình tĩnh. Đoán biết thái giám trong lòng hẳn đã nóng như lửa đốt, không nhịn nổi. Lại nhìn thoáng qua, nơi hẻo lánh có thiếu niên ngồi, càng cảm thấy khó xử. Trong số hai vị hâm sai, Tô Tử Tịch liên tục lựa chọn lấy lòng một tên thái giám, bỏ qua binh bộ thượng thư. Hẳn thật sự cho rằng thái giám có thể mang kết quả tốt sao? Đại Trịnh lập quốc, thái tổ đến nay đều hạn chế hoạn quan tham chính sự, theo hoạn quan dễ mất phân. Thôi Triệu Toàn nhíu mày, lúc này cửa ngoài có thân binh bẩm báo, đại nhân, Mộc Tang đã đến. Để hắn tiến vào, tâm tình vốn không tốt lắm của Thôi Triệu Toàn lập tức thay đổi, dứt bỏ mọi suy nghĩ khác, nhịn xuống, tuôn ra một chút kích độc, rất nhanh, trong chướng, mọi người nhìn chăm chú, một nam nhân hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, chậm rãi tiến vào từ bên ngoài. Theo sau có hai người đi cùng. Phía trước, một nam tử cao khoảng 7 thước, hình thể điêu luyện khỏe mạnh, tóc buộc thắt thành đuôi ngựa bằng dây hắc kim dao, trên trán búi tóc, mang vòng kim ô băng tóc, chỉ lộ ra trước mặt một đoạn. Nhan sắc thuần kim, gương mặt chữ quốc, ngũ quan bình thường nhưng đôi mắt như mắt hổ, óng ánh sinh khí, nhìn liền cảm giác bất phàm. Mặc trên người chỉ là áo vải bông bình thường, điểm khác lạ là trên vai dựng một khối da hổ làm áo khoác, bên hông cài một cây dây lưng chắc chắn. Nhìn đã thay khí thế dũng sĩ, dã đạo nhân đứng trước mặt, hít một ngụm khí lạnh. Đây là Long Thành Hổ Bộ, nhìn tư thái đã có đại quý, lại ẩn chứa vương khí, thực sự khiến người chấn kinh. Đại tử đóng đô suốt 30 năm, sao lại có kẻ ra vào kiểu này? Sau khi vào trong, nam nhân mày ngẩng đầu đứng thẳng, mặc dù thân hình cao lớn và cường tráng, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, chắp tay hướng về phía hai vị khâm sai mà chào. Mộc Tang kính chào hai vị khâm sai đại trịnh. Triệu Đốc Giám đang bưng chén trà, tay khẽ run. Thôi Triệu Toàn sắc mặt biến đổi, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã có người bộc phát ngay lập tức. Người đứng ở vị trí đầu tiên chính là Tiền Chi Đống. Cũng đúng như người ta nói, cừu nhân gặp nhau thì đỏ mắt. Tiền Chi Đống lúc này hai mắt đỏ ngầu, đứng bật dậy, chỉ vào Mộc Tang mà quát, lớn mật, Mộc Tang, ngươi là phản tặc, gặp khâm sai đại nhân mà không quỳ xuống. Nếu không phải tên thủ lĩnh quân địch này đã giao chiến với mình, khiến mình mất đi 3 vạn binh sĩ, mình làm sao phải bó tay bó chân, một bước cũng không dám sai lầm như vậy. Các ngươi xem, phản tặc này rõ ràng lầm có ý chống đối, dám khinh nhờn triều đình, nên giết. Nghe thấy lời này, Thôi Triệu Toàn ánh mắt lóe lên, trong lòng suy nghĩ, người đàn ông trước mặt này chính là thủ lĩnh của 170 trại quân địch. Mấy năm nay, quân đội Tây Nam đã chống cự lại triều đình rất quyết liệt. Thế nhưng đã mất đi 3 vạn binh sĩ mà vẫn không thể chiếm thế thượng phong. Đúng là mối đe dọa lớn. Giờ đây, hắn tự chui đầu vào lưới, chỉ cần một lệnh, binh lính có thể giết chết hắn ngay lập tức. Giết hắn bây giờ, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Không giết, sau này liệu có cơ hội như thế này nữa không? Đan suy nghĩ. Mộc Tang đã cảm nhận được sát khí tỏa ra từ xung quanh. Tâm trạng có phần run lên, nhưng hắn vẫn ngửa đầu cười lớn. Nụ cười này khiến cả chướng trở nên im lặng. Mọi người không khỏi tức giận. Ngươi cười cái gì? Triệu Đốc Giám nhướng mày hỏi, giọng điệu đầy âm lãnh. Mộc Tang cũng không quan tâm đến ai hỏi, chỉ thản nhiên đáp lại. Ta cười các ngươi. Các ngươi nếu định nhân lúc ta đến đây mà giết ta để kết thúc chiến sự, thì đó chỉ là điều vô vọng. Ta đã có hùng đệ từ lâu. Nếu ta chết, hắn sẽ thừa kế vị trí của ta và tiếp tục chiến đấu đến cùng với các ngươi. Đừng nghĩ chỉ phong tỏa con đường núi hay giết mấy đoàn đưa hàng lên núi là có thể vây chết chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, Phi Vũ Trại đã hứa sẽ giúp ta thông hành qua sườn núi. Dù các ngươi có thể bao vây ta ở đây, nhưng Tây Nam rộng lớn, chiếm cứ một nửa sơn mạch. Các ngươi có thể phong tỏa hết các con đường được sao? Phi Vũ Trại trước giờ không can dự vào chiến sự, nhưng giờ chúng đã lên tiếng, các ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Lúc này, cả trướng đều im lặng, mọi người ngây người nhìn nhau, đặc biệt là khi nghe đến Phi Vũ Trại, sắc mặt tất cả đều thay đổi. Tô Tử Tịch đứng ở góc, nhìn thấy mọi người xung quanh đều không khỏi biến sắc. Hắn nhẹ nhàng nhớ lại ba chữ này trong đầu. Phi Vũ Trại, tại một bên của dãy núi Liên Miên, cách đây khoảng 300-400 dặm, khu vực này nằm trong một vùng núi hiểm trở. Vì thế, Phi Vũ và Bây Nhai mới được đặt tên như vậy. Những người trong trại này, nếu so với những người đi theo thủ lĩnh quân địch, hầu như đều bị bế tắc. Bình thường, họ không giao du với ai. Nếu muốn đi qua cửa ải ở sườn núi này, phải có sự đồng ý của Phi Vũ Trại. Một khi đã thông qua, còn phải đi thêm 300-400 dặm nữa mới có thể rời khỏi núi. Nhưng điều này không thể không nói. Nếu không cẩn thận, kế hoạch vây núi của Đại Trịnh sẽ bị phá hỏng. Có thể để lại một lỗ hổng, giúp thu thập lương thảo. Nhưng thu hoạch này phải trả giá rất lớn. Nghe những lời này, mọi người ở đây có vẻ như chỉ biết rằng thông qua Phi Vũ Trại là có thể rời núi, nhưng không hiểu rõ những khó khăn trong đó. Tô Tử Tịch ngồi trong góc, đột nhiên cười lạnh, tiến lên một bước nói, học sinh có lời muốn nói, ngươi nói đi. Thôi Triệu Toàn lạnh lùng đáp. Tô Tử Tịch liền nói lớn, lời của ngươi thật sự là buồn cười. Dù Phi Vũ bộ lạc đồng ý cho đi qua, nhưng con đường này phải đi 700 dặm. Đi qua đi lại là cả ngàn dặm. Đường núi gập ghềnh, sao có thể vận chuyển nhiều lương thực được? Nghe vậy, đám người đầu tiên hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn về phía thủ lĩnh quân địch, họ thấy Mộc Tang cũng đang ngẩn ra, rồi lập tức nhìn lại Tô Tử Tịch. Sắc mặt đỏ lên, họ nhận ra, suýt nữa họ đã bị thủ lĩnh quân địch lừa gạt. Thượng thủ Triệu Đốc Giám lúc này cười lạnh, ngươi quả thật giỏi tính toán. Đến bước này rồi, mà còn muốn lừa gạt chúng ta, lá gan của ngươi thật là lớn, rất lớn. Nói xong, Mộc Tang đã cảm thấy ánh mắt của thái giám, nhận ra mạng sống mình đang bị treo lơ lửng. Ông vội vàng thu lại vẻ phẫn nộ với thiếu niên, trầm ngâm một lúc rồi nói, các vị đại nhân, dù là con đường ngàn dặm xa xôi, đường núi gập ghềnh, nhưng dù sao vẫn còn sống. Không chết là may mắn, triều đình muốn ép chúng ta chết, dù là chết mệt hay chết đói, chúng ta cũng phải chiến đấu với triều đình đến cùng. Lời nói của Mộc Tang sắc bén, trong mắt ông toát lên quyết tâm, khiến các tướng lĩnh xung quanh đều đỏ mặt. Mọi người chuẩn bị đứng lên hành động thì ông lại nói tiếp, lại nói, dù có quy hàng, tôi cũng là thủ lĩnh, tôi thống lĩnh 170 trại, không thể tự mình đầu hàng. Các ngươi cho tôi cái gì? Ít nhất, các ngươi phải phong tôi làm vương gia. Mọi người xung quanh cười ầm lên, khi thấy tên thô lỗ này còn muốn đòi một chút lợi ích. Nhưng cũng không ai có thể phủ nhận rằng hắn hiểu quy tắc của triều đình. Một lúc sau, Triệu Độc Giám thản nhiên nói, điều này là không thể nào. Không phải hoàng thất không thể phong vương, mà là quy củ do thái tổ ra quyết định. Ai cũng không thể phá lệ, mặc dù không thể phong vương, nhưng phong một tái quốc công cũng có thể. Nhưng trước đây các ngươi yêu cầu ta giết những người trong Hỏa Viêm trại, chuyện này ta không thể làm được. Mộc Tang nói, giọng đầy kiên quyết, hắn là huynh đệ của ta, ta và hắn từng có lời thề, nếu chết thì chết cùng nhau, nếu sống thì cùng sống. Triệu Đốc Giám nghe vậy, con ngươi co rút lại, càng cảm thấy lời của Mộc Tang như một sự ra giá quá cao. Hỏa Viêm trại quyết tâm phản nghịch triều đình, mỗi lần ra trận đều xung phong đi đầu, không ngừng giết hại binh sĩ Đại Trịnh, tất cả đều là tội phản quốc, kẻ phản tặc như vậy không thể tha thứ. Mộc Tang hừ lạnh đáp lại, nếu các ngươi không chịu để ta giết những người trong Hỏa Viêm trại thì rõ ràng các ngươi không có thành ý muốn quy hàng, vậy thì những chuyện khác cũng không cần phải bàn nữa, điều đó tuyệt đối không thể. Triệu Đốc Giám kiên quyết phản bác, các ngươi còn dám bảo ta không thành ý sao? Ta thấy chính các ngươi mới là người đang đùa giỡn với chúng ta. Mộc Tang đột nhiên quát lớn, giọng hắn mang theo sự tức giận mãnh liệt. Nếu đã như vậy, thì chúng ta sẽ tử chiến. Các ngươi cứ giết ta đi. Đến lúc đó, các ngươi cũng chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi. Nói xong, hắn kiêu ngạo thêm. Chúng ta đã sẵn sàng hy sinh. Chắc hẳn các ngươi cũng vậy. Tướng sĩ của các ngươi cũng không muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Bầu không khí trong chướng ngay lập tức trở nên căng thẳng. Đối với những tướng sĩ có thù hận với Mộc Tang, họ cũng đã mệt mỏi sau những trận chiến kéo dài, không còn mặn mà với việc tái chiến. Mộc Tang có thể dễ dàng đầu hàng, không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Điều này có lợi cho tất cả. Vì vậy, những người ban đầu kiềm chế sự tức giận, giờ đây lại lo lắng hơn khi nghe Mộc Tang quyết định đối đầu trực diện. Có vài người không yên tâm, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hai vị khâm sai, sợ rằng họ sẽ ra lệnh xử tử Mộc Tang. Nếu đúng như vậy, thì cuộc sống của Mộc Tang sẽ kết thúc. Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, như thể thời gian ngừng trôi. Mộc Tang liếc qua mọi người một lượt, rồi từ từ giơ một ngón tay lên, vẫy vẫy tay áo. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Nếu các ngươi đồng ý với một yêu cầu của ta, ta sẽ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của triều đình. Tuyệt đối không đổi ý. Thôi Triệu Toàn, người đứng đầu, lúc đầu hơi giật mình, nhưng nay lập tức mừng rỡ. Nếu thủ lĩnh quân địch đồng ý toàn bộ yêu cầu của triều đình, thì nhiệm vụ lần này ở Tây Nam chắc chắn sẽ hoàn thành vượt mức. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, yêu cầu gì? Mộc Tang nhìn về phía một thiếu niên đang đứng ở góc tối trong lều, nở một nụ cười nham hiểm. Điều kiện của ta, ngay bây giờ phải viết ra giấy, đưa cho hai vị khâm sai. Một người sẽ đưa lên cho đại soái. Yêu cầu này nếu được công khai, có lẽ sẽ khiến triều đình không thể chấp nhận vì mất mặt. Nhưng nếu nó được ghi lên giấy, lại là chuyện khác hoàn toàn. Mộc Tang dẫn theo hai người. Cả ba đều có thân hình cao lớn và uy nghi, nhưng không ai lên tiếng. Lúc này, một người trong số họ đã nghe tiếng mà bước ra, hướng Mộc Tang hành lễ, rồi rút ra ba tấm giấy giao hòa từ trong người, đưa lên trước mặt. Đứng lại, không được tiến lên. Khi người đó cầm tờ giấy, giáo úy trong trướng liền cảnh giác rút đao, tiến lên quát lớn ngăn không cho người kia lại gần. Thôi Triệu Toàn nhìn thoáng qua thân binh của mình, thân binh hiểu ý, bước tới nhận lấy tờ giấy trong tay người kia. Tuy nhiên, người này chỉ đưa một tấm cho thân binh, rồi tiếp tục đi về phía Tiền Chi Đống. Tiền Chi Đống là võ tướng, thấy vậy liền nhíu mày. Ông lắc đầu, ra hiệu cho thân binh cầm lấy một tấm giấy, mở ra quan sát. Khuôn mặt ông thay đổi sắc thái khi đọc, rồi cuối cùng chuyển tấm giấy này cho Triệu Đốc Giám. Không cần chỉ thị gì, tự đạch đi qua đưa cho Triệu Đốc Giám. Mộc Tang hành động như vậy khiến tất cả tướng sĩ trong trướng, kể cả những người ngoài trướng, đều cảm thấy bối rối và khó hiểu. Tô Tử Tịch cảm thấy tim mình đập mạnh. Có linh cảm, Mộc Tang làm vậy chắc chắn có mưu đồ, nhất là khi Mộc Tang liếc nhìn mình, lộ ra chút ác ý. Chẳng lẽ yêu cầu của thủ lĩnh quân địch liên quan đến ta sao? Dù ta không có chức vụ chính thức trong đại doanh, không nổi bật, nhưng không phải ai cũng biết những việc ta làm. Sao lại đổ lên người ta? Chẳng lẽ có gián điệp? Hoặc là ta bị ai sai xử? Lúc này, thấy tờ giấy mà Thôi Triệu Toàn cầm lên, Tô Tử Tịch cũng nhận ra sự khác thường. Thôi Triệu Toàn nhìn thấy nội dung trong đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Ông liếc nhanh về phía Tô Tử Tịch, nhưng cảm giác trong lòng như bị nước lạnh dội vào, cảm thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo. Thực tế, khi thấy thủ lĩnh quân địch làm vậy, Tô Tử Tịch đã nhận ra Mộc Tang chắc chắn đã chuẩn bị sẵn tờ giấy này. Như vậy, chứng tỏ trước đó có sự thương lượng, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Mộc Tang. Điều này khiến Tô Tử Tịch cảm thấy có chút khó chịu và đồng thời cũng cảm thấy cảnh giác. Thủ lĩnh quân địch đưa ra yêu cầu quá vô lý. Trước là yêu cầu vương tước, bị từ chối, lại đưa ra yêu cầu không giết Đàn Dương. Hai yêu cầu đều bị từ chối, rồi đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Có vẻ như không phải là chuyện nhỏ. Liệu yêu cầu này là mục đích cuối cùng của họ? Thôi Triệu Toàn nhìn vào giấy, nội dung khiến ông cảm thấy choáng váng. Ông cố gắng kìm nén cảm giác muốn vò mắt, tập trung đọc lại, nhưng một hàng chữ vẫn như cũ, không thay đổi. Thế này là sao? Thôi Triệu Toàn cảm thấy bối rối, không biết nên phản ứng thế nào. Chắc là thủ lĩnh quân địch đang đùa bỡn chúng ta chăng? Đưa ra yêu cầu kiểu này chỉ để làm nhục chúng ta thôi. Khi nghĩ tới đây, khuôn mặt ông đỏ lên, nhìn Mộc Tang đầy giận dữ, nhưng ánh mắt của hai người lại cách nhau một khoảng. Mộc Tang vẫn giữ vẻ thản nhiên, không hề có vẻ chế giễu. Ông chắp tay, nói, thôi đại nhân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần các ngài đồng ý yêu cầu này, ta sẽ lập tức đầu hàng, không còn mặc cả gì nữa. Thôi Triệu Toàn chăm chú nhìn, trong lòng muốn từ chối chuyện này, nhưng lại nghe một thanh âm vang lên nhắc nhở. Việc này dù hoang đường, càng khiến mất mặt, nhưng so với mạng sống của tướng sĩ Tây Nam, hay so với đại cục, thì coi trọng đến mức nào chứ? Còn nữa, Tô Tử Tịch tuy mới xuất hiện, nhưng tâm thuật bất chính, lại kết giao mật thiết với Thái Giám. Người như vậy, chết cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Thôi Triệu Toàn biểu lộ vẻ trầm mặc, suy nghĩ lại điều đó, cho ta xem. Thiệu Đốc Giám lúc này nhận tờ giấy từ thị vệ, chỉ liếc qua, cả người bỗng như phát hiện chuột dám quấy nhiễu mèo, thân thể chấn động, ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Mộc Tang. Phản ứng đầu tiên là, ai sai sử, Thục Vương hay Tề Vương, cái này là thủ lĩnh quân địch Mộc Tang, dám quấy rối đại sự hoàng gia sao? Triệu Đốc Giám cười lạnh, ánh mắt đầy lãnh ý, nhìn quanh một lượt, nhưng chưa nói gì, đã sẵn sàng ứng chiến. Một thị vệ âm thầm lùi xuống, chỉ có Tiền Chi Đống nhìn tờ giấy. Trước tiên giật mình, thấy hoang đường, rồi nhìn về phía Tô Tử Tịch, cười lạnh. Tô Tử Tịch nhạy cảm, nhận ra ánh mắt Tiền Chi Đống chứa đầy ác ý, vừa ác vừa thích thú với nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ chuyện này liên quan tới ta? Tô Tử Tịch nghĩ. Người trong đám giã đạo nhân náo nhiệt nhìn thấy tử khí bao phủ Tô Tử Tịch, lập tức hoảng sợ, sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao công tử toàn thân lại phủ một tầng tử khí? Từ thị giác của hắn có thể thấy tử khí tràn ngập Tô Tử Tịch toàn thân, sức mạnh tử khí đủ khiến mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ còn một chút ánh sáng nhỏ đang cứng cỏi chống đỡ, không đến mức tiêu diệt hoàn toàn. Rõ ràng vừa rồi còn không như vậy. Khi nào tử khí xuất hiện? Chẳng lẽ liên quan tới tờ giấy Mộc Tang đệ đưa lên? Nhưng dù sao, tại doanh địa Đại Trịnh, công tử là công thần, là thái học sinh, cũng không nên bất ngờ gặp họa sát thân như vậy. Giã đạo nhân từ xa hướng lên quan sát, còn Mộc Tang bất mãn, mở miệng lần nữa. Đại Trịnh không sai, còn có Tiền đại soái, các ngươi xem xong chưa? Nếu xem xong, hãy cho Mộc Tang một kết quả, hay nói là việc nhỏ này, các ngươi còn muốn thương lượng một lần nữa. Thượng thủ Thôi Triệu Toàn bực bội, bị thúc giục, quát lớn, yêu cầu này thật hồ đồ, nhưng trong lòng còn chút chần chờ, chưa dám thật sự từ chối. Lúc này, Tiền Chi Đống mới vừa giằng co với Mộc Tang, mở miệng, ta lại thấy, đề nghị này có thể cân nhắc. Thôi Triệu Toàn nhìn sang, thấy Tiền Chi Đống ngồi bất động, vẽ miệng khẽ cười lạnh. Lúc này, Thôi Triệu Toàn đang nghĩ liệu Mộc Tang có đang trả thù Tô Tử Tịch vì đã đoạt công của hắn không? Chỉ vừa thoáng suy nghĩ, Thôi Triệu Toàn liền hiểu rõ. Đối với loại công báo tư thù này, dĩ nhiên hắn không thể chấp nhận được, vì thế liền nhăn mày lại. Mặc dù việc chiêu hàng Mộc Tang có thể là một đại công, nhưng nếu phải hy sinh tông thần của mình để đổi lấy, thì thật sự là không thể chấp nhận được. Thậm chí là mất mặt, là người đứng đầu bộ thượng thư. Dù đã biết không nắm quyền binh, nhưng vẫn có một chút tôn nghiêm của văn nhân. Việc này thật sự không thể dễ dàng quyết định, bởi nếu không cẩn thận, sẽ để lộ ra một chỗ yếu điểm. Tiền Chi Đống nhìn thấy rõ ánh mắt của Thôi Triệu Toản, liền cười khẽ nói. Không sai đại nhân, có phải cảm thấy việc này hoang đường không? Cảm thấy việc đáp ứng không thể bàn giao sao? Ánh mắt hắn lạnh đi, sắc mặt nghiêm trọng. Tây Nam khai chiến đã lâu, quân Tây Nam đã mất 3 vạn tướng sĩ, trong đó một nửa bỏ mình. 3 vạn tướng sĩ, ai không phải cha mẹ sinh ra? Nếu tiếp tục chiến đấu, lại kéo dài thêm mấy năm, thì còn gì có thể bàn giao nữa? Bây giờ hy sinh một người có thể giúp triều đình bình định đại cục, ta thấy chuyện này hoàn toàn có thể chấp nhận. Hắn lại chắc chắn sẽ không trực tiếp đồng ý với yêu cầu của Mộc Tang, mà có thể tìm ra vài sai lầm trong mấy ngày tới, rồi gán tội cho Tôi Tử Tịch, chặt đầu hắn. Muốn đổ tội cho ai thì dễ dàng thôi. Cứ nói rằng chuyện này xảy ra trong quân, ai đi sai bước thì có thể mất đầu. Ngươi nói bậy, Triệu Đốc Giám từ lâu không lên tiếng, bây giờ đột nhiên quát lớn, ánh mắt liếc qua Tiền Chi Đống và Thôi Triệu Toàn, mang theo sự khinh miệt rõ rệt, chờ những đề nghị hoang đường này. Át ngươi lại có thể đồng ý sao? Hy sinh một người để bình định đại cục. Các ngươi quả thật tính toán hay lắm. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ rằng thủ lĩnh quân địch lại dễ dàng nghe lời như vậy sao? Làm sao có thể tin rằng hắn sẽ cứ mãi không đầu hàng? Triệu Đốc Giám chỉ vào Mộc Tang đang đứng phía dưới, cười lạnh nói, chẳng lẽ các ngươi không hiểu, nếu đồng ý yêu cầu này, ngoài việc bỏ qua những lợi ích quan trọng, thì sẽ làm danh tiếng của triều đình ở Tây Nam bị hủy hoại, trở thành trò cười hay sao? Ó gì to tát đâu, chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân, chết thì chết. Tiền Chi Đống hừ lạnh, về phần trò cười, dù hai vị khâm sai có nói hay không, ta cũng chẳng nói. Ai mà biết được, cứ cho là các ngươi không nói gì, các tướng sĩ vẫn có thể bịt tai trộm chuông sao? Bên ngoài triều luôn đồn rằng nhà ta không từ thủ đoạn, âm hiểm tàn độc. Dỡ nhã ta lại cảm thấy, nếu so về không từ thủ đoạn, các ngươi cũng chẳng thua kém gì. Triệu công công, ngươi phải chú ý lời lẽ của mình. Nghe vậy, Thôi Triệu Toàn lập tức nhíu mày, chán nổi gân xanh. Ông cảnh cáo nhìn Tiền Chi Đống một cái, rồi lạnh lùng nhìn Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám cũng đáp lại ánh mắt lạnh lẽo của Thôi Triệu Toàn. Hai người đối diện, không ai nhường ai. Thôi Triệu Toàn cau mày nói, Triệu công công, ta cũng không muốn tiếp tục dính vào chuyện này. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế, triều đình sẽ không dễ dàng giao tiếp đâu. Sợ là ngươi cũng không thể giải quyết được vấn đề này, phải không? Đây là một lời cảnh cáo và nhắc nhở. Theo Thôi Triệu Toàn, Triệu công công không thể so với ông. Dù chỉ là một thái giám, sống chết đều phụ thuộc vào ý chỉ của Hoàng thượng. Mọi chuyện đã rõ ràng. Triệu công công chỉ muốn tiếp tục giữ liên lạc với Tô Tử Tịch. Nhưng Thôi Triệu Toàn đã nhận ra ý đồ này. Thôi Triệu Toàn cảm thấy rõ ràng mưu đồ của Triệu Đốc Giám, không nhịn được mà nói, ta là chính khâm sai, ta có quyền quyết đoán. Nói rồi, ông nhìn qua Tô Tử Tịch với chút tiếc nuối. Văn tài của ngươi không tồi, có thể đỗ một giáp, vận khí không may thì cũng là nhị giáp tiến sĩ. Đáng tiếc tâm thuật không tốt, số mệnh cũng chẳng khá gì hơn. Ngươi là học trò của Thái học, được hoàng ân, nay chết vì đại cục cũng là lẽ tất yếu. Sau 10 năm, ta sẽ vì ngươi cầu xin hoàng thượng ban sắc chỉ, giúp ngươi giải oán. Lúc này, Thôi Triệu Toàn và Tiền Chi Đống đang định lên tiếng đáp ứng Mộc Tang, bỗng thấy Triệu Đốc Giám vung tay lên. Một nam tử mặc phục trang của đô chỉ huy sứ bước vào. Theo sau là hơn 100 binh lính, lập tức vây quanh Mộc Tang. Ngươi có ý gì? Thôi Triệu Toàn trong lòng chợt căng thẳng, trừng mắt nhìn Triệu Đốc Giám, giọng âm trầm hỏi, ngươi muốn làm loạn à? Triệu Đốc Giám cười lạnh, trong tay lấy ra một chiếc lệch bài lớn cỡ bàn tay, tay vừa nhấc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thôi Triệu Toàn. Thôi đại nhân, nhìn thấy lệnh này chưa? Bệ hạ đích thân ban lệnh, ngươi không quỳ sao? Thôi Triệu Toàn nhìn kỹ, lệnh bài hoàng kim, khắc 4 chữ, như trẫm đích thân tới. Thôi Triệu Toàn run rẩy, chỉ có thể cúi người xuống, hướng về phía bảng hiệu Triệu Đốc Giám mà bái lạy. Trong chướng, mọi người cũng đồng loạt làm theo, quỳ xuống. Mộc Tang và hai người đi cùng bị đá một cước, ngay lập tức quỳ xuống. Triệu công công mặt không biểu tình, đứng vững phía nam, thanh âm lạnh lùng rõ ràng vang lên, đây là lệnh của hoàng thượng khi nhà ta rời kinh, trao cho ta lệnh bài để đại diện hoàng thượng quyết định mọi việc quan trọng. Trong lúc này, Mộc Tang, ngươi yêu cầu, nhà ta đã đáp ứng, nhưng không thể. Triệu Đốc Giám tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh, nếu ngươi thức thời, tự sẽ đầu hàng ngay lập tức. Nếu không, thì năm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Mộc Tang nghe vậy, thân hình hơi run lên, một trận tức giận dâng trào, mạnh mẽ vung tay khiến cho mấy tống binh giáp bên cạnh rơi xuống đất. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn Triệu Đốc Giám, chất vấn. Ngươi vì một người lại không tiếc đánh ba năm. Triệu Đốc Giám cười lạnh. Đúng vậy, chính vì người này, ta sẽ đánh ba năm nữa có sao đâu. Đáng tiếc, cho dù có đánh hay không, ngươi cũng sẽ không thể nhìn thấy đâu. Đến, 10 tên hoàng thành thân binh bước vào, đồng loạt đứng chờ hiệu lệnh. Sát khí bao trùm cả căn trướng. Thủ lĩnh quân địch không chịu quy hàng, không cần phải thương lượng thêm, trực tiếp kéo ra ngoài, chém. Triệu Đốc Giám ra lệnh, giọng lạnh lùng. Hắn đã xâm nhập vào quân doanh của Đại Trịch mà không chịu đầu hàng, đương nhiên là phải chết. Đường, một trong hai người đi cùng Mộc Tang đột nhiên hô lên. Chúng ta tuy kết nghĩa kim lan, nhưng không thể để ngươi vì ta mà liều mạng. Nói xong, người này liền vung tay, giật lấy một cây đao từ tay binh lính, ngang qua cổ mình. Dừng lại, ta là Đàm Dương. Lời nói của Đàm Dương khiến mọi người trong trướng đều sửng sốt. Ai cũng không ngờ rằng, Hỏa Viêm Trại Đàm Dương lại có thể ngụy trang thành tùy tùng, cùng Mộc Tang tiến vào quân doanh Đại Trịnh. Hành động gan dạ này thực sự hiếm có. Mộc Tang sắc mặt biến đổi. Đàm Dương huynh đệ, ngươi đừng xúc động. Đàm Dương kiên quyết nói, đại ca, ngươi đã vì ta mà làm tất cả. Ta vô cùng cảm kích. Nếu có thể chết vì ngươi, để ngươi không còn khó xử, ta Đàm Dương cam tâm tình nguyện chịu chết. Hôm nay từ biệt, có lẽ đời sau mới có thể gặp lại. Đại ca, vĩnh biệt. Nói xong, Đàm Dương liền mạnh mẽ quay người, đâm mạnh vào cổ, máu phun ra ngoài, thân thể hắn đổ xuống đất, dù còn run rẩy, nhưng cổ đã bị cắt đứt một nửa, không thể sống thêm. Thôi Triệu Toàn sắc mặt không thay đổi, thầm mắng một câu trong lòng, rồi liếc nhìn về phía Triệu Nốc Giám. Tuy nhiên, Triệu Nốc Giám không nhìn hắn mà ánh mắt vẫn dán chặt vào Mộc Tang, vẻ mặt kiên quyết, dường như không có ý định dừng lại. Mộc Tang hít sâu một hơi, nhìn phi thể ngã xuống đất, trong mắt lóe lên một tia bi thương. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, ta xin hàm. Nói xong, mắt hổ rưng rưng, hắn quỳ một chân xuống, vì Đàm Dương đã khuất mà chỉnh lại dung nhan. Đại Trịnh có việc, gọi là chết vì nghĩa lớn, Đàm Dương nay đã bỏ mình, có thể cho ta được hảo hảo an táng hắn chăng? Vừa vuốt ve gương mặt, Mộc Tang vừa ngẩng đầu hỏi Thôi Triệu Toàn. Lời này mang theo đôi chút chịu nhục. Quân vì thần mà thân chinh nơi doanh trại, thần vì quân mà lập tức tự vẫn. Đây cũng là một đoạn giai thoại truyền đời. Đến cách đó không xa, Thôi Triệu Toàn trông thấy cảnh ấy, trong lòng bùi ngùi mãi, nhưng ý niệm xoay chuyển liên hồi. Ban đầu, thủ lĩnh quân địch chịu hàng vốn là việc tốt, song Đàm Dương lại chọn tự sát Tuẫn Trung. Điều này khác hẳn dự mưu châm vòi sơn trại ban đầu. Mưu kế này vốn là do Tô Tử Tịch hiến ra, nay đã bị phá rối, hắn nhất thời cũng không nghĩ ra cách bổ cứu. Nghĩ đến yêu cầu vừa rồi của Mộc Tang, dù không thành công, cũng đủ khiến quan hệ giữa hắn với Triệu Đốc Giám sinh khúc mắc, lại càng làm Tô Tử Tịch cùng hắn có khoảng cách. Trong tình thế ấy, Thôi Triệu Toàn cũng không tiện dò hỏi Tô Tử Tịch thêm nữa. Tuy nhiên, việc Mộc Tang cầu xin kỳ thật cũng không tính là quá phận. Ban đầu Thôi Triệu Toàn định lập tức đáp ứng, song vừa nghĩ tới lệnh bài hiện nằm trong tay Triệu Đốc Giám, hắn lại nhẫn nhịn, đưa mắt nhìn về phía Triệu Công Công. Khi Đức Thánh Thượng ban xuống lệnh bài, đã bị Triệu Đốc Giám thu lấy. Bởi biến cố vừa rồi có phần chấn động, mọi người đứng dậy, cũng chẳng ai dám ngồi xuống. Thấy không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình, Triệu Đốc Giám cười lạnh một tiếng. Ngươi quả là một kẻ trọng tình huynh đệ, mà thôi. Bản gia sẽ chủ trì, để ngươi được an táng hắn cho tử tế. Nói đoạn, y quay sang, thôi đại nhân, ngài là chính khâm sai, những việc còn lại liền do ngài chủ trì. Thôi Triệu Toàn trong lòng thầm nghĩ, không thể không một lần nữa trở lại chỗ ngồi thượng thủ. Ngay lúc đó, tử thi bị người khiêng xuống. Một lát sau, có người tiến lên báo cáo. Đây là Đàm Dương trại chủ. Trước kia ăn mặc như người hầu, nếu không để ý thì không nhận ra. Nhưng bây giờ, ai nấy đều biết rõ. Thôi Triệu Toàn nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Đàm Dương đã chết, trong núi Mộc Tang mất đi một nhân vật quan trọng. Điều này luôn có lợi cho Đại Trịnh. Hắn không còn hứng thú mở hội. Liếc nhìn chúng nhân và Mộc Tang, chậm rãi nói. Mộc Tang, ngươi đã hiểu rõ đại nghĩa. Bỏ gian tà theo chính đạo, triều đình tất sẽ phong thưởng. Hiện tại, tản ra, dưới trướng, máu tử thi thể văng khắp nơi, tràn ngập huyết tinh, lâu mới tan hết. Mộc Tang cùng người hầu bị dẫn đến một góc trướng để nghỉ ngơi. Thực chất cũng giống như giam lỏng, chờ triều đình xử lý. Tô Tử Tịch đi theo đám người ra đại trướng, hạ tay sờ xuống, phát hiện sau lưng đều ướt. Xa xa, hắn và một vài dã đạo nhân chỉ kịp nhìn nhau. Chưa kịp gặp mặt, đã bị Tôn Bách Hộ giữ chặt. Hắn thấp giọng: Công công ở kia mặt chờ ngươi. Tô Tử Tịch gật đầu, đi vòng qua. Yến đến chỗ cách chút khoảng cách trước đại trướng. Tô công tử, trước ngươi đã mang công lao cho nhà ta, hôm nay sẽ trả lại ngươi. Đi vào, Triệu Đốc Giám cười, nhét một đoàn giấy vào tay Tô Tử Tịch. Hắn nhặt, mở giấy ra xem, lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Cái này, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám lắc đầu, thở dài. Ta lúc mới nhìn, cũng hết sức kinh ngạc. Thủ lĩnh quân địch đã sớm chuẩn bị tờ giấy này. Xem ra, lần này tới doanh địa, chủ yếu là không chịu nổi ý nghĩ hàng. Nhưng mục đích chính chỉ một, giết ngươi. Ngươi chỉ là một thái học sinh. Làm sao đến mức này? Trừ phi ngươi từng hiến kế cùng nhà ta và Thôi đại nhân. Bị thủ lĩnh quân địch biết, chắc chắn có gian tế. Việc này ta sẽ báo cáo hoàng thượng. Nhưng ngươi cũng cần cẩn thận. Trong quân doanh, muốn mạng ngươi, không chỉ có mỗi tiền chi đống. Đúng vậy, muốn hại mình không chỉ có một tiền chi đống. Tô Tử Tịch mặt trầm, tâm nghĩ, sự việc trước đây hắn chỉ đoán mò, giờ phút này mới biết rõ chân tướng. Vẫn không khỏi dùng mình, nghĩ lại ba vị cự đầu thần sắc. Nếu không có thái giám, lần này hắn có thể đã chạy một vòng trên con đường tử vong. Tiền chi đống muốn khừa cơ giết ta, có lý do cả, dù sao ta đoạt công lao của hắn. Sao thượng thư lại ngầm đồng ý? Vốn tưởng chỉ là bất mãn, giờ xem ra ta đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp một vị đại thần coi thường mạng người. Đúng vậy, chết một người đổi lấy ngàn vạn nhà hạnh phúc, ai có thể nói là sai? Tô Tử Tịch vừa bình tĩnh lại, liền hướng Triệu Đốc Giám cúi đầu làm một lễ thật sâu. Công công, chuyện lần này thực sự may mắn có ngài. Nếu không phải công công ra tay cứu giúp, ta chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa. Lời nói của Tô Tử Tịch hết sức chân thành, không phải Triệu Đốc Giám kịp thời xuất lệnh bài, chỉ huy sứ thành đô kịp thời can thiệp, thì thôi Triệu Toàn đã đồng ý yêu cầu của Mộc Tang. Qua một hai ngày sẽ tìm lý do mà giết hắn, dù hắn có khả năng phản kích. Nhưng trước đó những kế hoạch khác đã khó mà thành công, và tại kinh thành Diệp Bất Hối, hắn cũng có thể bị liên lụy. Vì vậy, lần này Tô Tử Tịch thật sự cảm kích Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám hài lòng với thái độ của hắn. Mặc dù Tô Tử Tịch không phải là người có thân phận đặc biệt, nhưng đối với chuyện này, Triệu Đốc Giám vẫn sẽ không nhúng tay vào. Tuy nhiên, sự tình đã xảy ra, không còn cách nào quay lại được. Điểm này, cả Triệu Đốc Giám và Tô Tử Tịch đều hiểu rõ. Thấy Tô Tử Tịch sắc mặt tái nhợt, Triệu Đốc Giám vỗ vỗ vai hắn, an ủi. Được rồi, chuyện này qua rồi, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, đi về nghỉ ngơi đi, nhà ta sẽ lo liệu. Đa tạ công công. Tô Tử Tịch cảm ơn lần nữa rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Tô Tử Tịch, Triệu Đốc Giám không khỏi cảm khái. Vẫn là thiếu niên, cuối cùng cũng biết sợ rồi, ta còn tưởng hắn không sợ chuyện gì. Công công, Mộc Tang đã gửi thư về, có cần ngừng lại xem xét không? Lúc này, Tôn Bách Hộ đi đến báo cáo với Triệu Đốc Giám. Triệu Đốc Giám cười lạnh một tiếng. Được rồi, tùy hắn đi. Thôi Triệu Toàn đã muốn cầm đầu công việc này, muốn chủ trì chuyện này, cứ để hắn làm. Mộc Tang là hắn trông coi, nếu có tin tức ra ngoài, hắn nhất định sẽ cảm kích. Hắn thật sự định tiếp nhận đầu hàng, thì khi đó sẽ hỏi hắn. Lúc này, những văn thần và thái giám đã đạt được chiến thắng, không còn gì để lo lắng. Còn lại chỉ là những chuyện bẩn thỉu từ trước mà thôi. Đúng rồi, về phía Tô Tử Tịch, ngươi phái thêm hai người canh chừng, không cần tới gần, chỉ phòng có người âm thầm hạ thủ. Rõ chưa? Triệu Đốc Giám quay người chuẩn bị rời đi, lại dừng lại dặn dò Tôn Bách Hộ. Đến Tây Nam, Tô Tử Tịch không còn đi theo ai, nhưng chuyện lần này vẫn khiến Triệu Đốc Giám lo lắng. Ông sợ Tô Tử Tịch gặp chuyện không may chỉ vì một việc nhỏ. Và dù Hoàng thượng hiện tại không nghi ngờ, nhưng sau này thì khó tránh khỏi sẽ hối hận. Vì vậy, Triệu Đốc Giám vẫn phải làm tốt mọi việc, không thể lơ là. Tôn Bách Hộ nuốt nước bọt, cúi đầu đáp. Vâng, trong lòng hắn lặp đi lặp lại tên Tô Tử Tịch. Triệu công công quan tâm như vậy, người đó rốt cuộc là ai? Tô Tử Tịch bước ra khỏi đại trướng, tiếng ồn ào dần dần đi xa, thì bỗng dưng có một tiếng bước chân vang lên phía sau. Tô Tử Tịch quay đầu lại, liền thấy Dã Nạo Nhân đang đi theo. Nhìn quanh một chút, Tô Tử Tịch bước về phía một góc tối. Dã Đạo Nhân sửa lại y phục, sau một lúc lâu mới tới gần. Công tử, khi đến gần, thấy Tô Tử Tịch đứng ở chỗ tối, biểu cảm lạnh lùng. Dã Đạo Nhân vội vàng hỏi nhỏ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ta thấy ngươi của ngài sắc mặt trầm xuống, khí tức chết chóc đầy rẫy. Ngươi nhìn không sai, Tô Tử Tịch lạnh lùng nói, a quả thực có thể chết bất cứ lúc nào, có phải là do thủ lĩnh quân địch, người trong thư, có quan hệ với công tử không? Câu hỏi này không ngoài sự dự đoán, Dã Đạo Nhân vội vàng hỏi thêm. Tô Tử Tịch gật đầu, thủ lĩnh quân địch đưa ra yêu cầu, dựa vào mệnh ta, ép buộc sơn trại quy hàng. Trong lúc này, Dã Đạo Nhân thật sự không thể tin nổi, hắn ngây người một lúc lâu. Cái này, thật sự khó hiểu, không phải là ngài đưa ra kế sách, làm cho sơn trại rơi vào đường cùng, cảm thấy ngài nhất định sẽ bị trừ khử sao? Cho nên lần này, họ đến là để quy hàng, cũng là để giết công tử, cho dễ chịu, có thể là như vậy. Tô Tử Tịch tuy có chút thất vọng về Thôi Triệu Toàn, nhưng không thể không thừa nhận, đối mặt với một thủ lĩnh quân địch kiêu hùng như Mộc Tang, Thôi Triệu Toàn bị dẫn dắt đi cũng không phải chuyện lạ. Một lúc lâu sau, Tô Tử Tịch thở dài, cảm khái, thủ lĩnh quân địch quả thật là kiêu hùng. Kế hoạch của ta, vốn định ép Mộc Tang phải giết đi những thân tín của mình, gây chia rẽ trong sơn trại. Nhưng không ngờ, thủ lĩnh quân địch phản công quá mạnh mẽ, suýt nữa khiến Khâm Sai phải giết ta, còn có thể khiến Đàm Dương cam tâm tình nguyện tự sát. Nói đến đây, Tô Tử Tịch cười lạnh, trong trướng của tướng sĩ Đại Trịnh, ai chẳng bị tình nghĩa của hắn và Đàm Dương chạm động, huống chi là người trong sơn trại. Đàm Dương dù chết, nhưng dù sao cũng là tự nguyện. Làm vậy, có thể viết lại một đoạn giai thoại quân thần đồng tâm. Không chỉ không mất uy vọng mà còn ngầm gia tăng thế lực. Nếu bỏ qua chuyện này, vài năm sau có thể thành họa lớn. Dã Đạo Nhân nhíu mày hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tô Tử Tịch cười lạch. Trước tiên là phải giết người đã. Kế hoạch cần phải sửa lại. Trước mắt, không động vào tần bộ. Ngươi hãy tập hợp đại soái và các người của Thôi Thượng Thư cùng nhau thảo luận. Tiền Chi Đống tán thành, Thôi Triệu Toàn cũng ngầm đồng ý. Một khi đã là kẻ vô nhân, thì đừng trách mình vô nghĩa. Rạng sáng, tuyết rơi bay lất phất, trong doanh trại, tiếng bó đuốc lốp bốp thỉnh thoảng vang lên, tiếng náy đều đặn, trừ binh lính tuần tra, mọi người hầu hết đều đang ngủ say. Trong trướng của Tô Tử Tịch, không gian tối đen như mực, nhưng hắn không ngủ, mà ngồi lặng lẽ trong lều vải, nhìn ra ngoài qua màn lều, hai chân dẫm lên lớp tuyết mỏng, chậm rãi bước đi vòng quanh, tay thỉnh thoảng vẫy những bông tuyết, tư lự về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Vì sao Mộc Tang lại đối đầu với ta như vậy? Tô Tử Tịch tự hỏi, có phải là có người đã tiết lộ những kế hoạch của ta không? Hắn nhíu mày tiếp tục nghĩ, hay là thân phận thái tử huyết mạch của ta đã bị lộ? Có phải Thục Nhị Vương đã nhúng tay vào không? Hay là vì có yêu tộc tham gia vào việc này? Tô Tử Tịch càng nghĩ càng thấy không chắc chắn, thở dài rồi lột lớp lông của tiểu hồ ly, thấp giọng hỏi, "Tiểu Bạch, ngươi nghĩ sao, nguyên nhân thực sự là gì?" Tiểu hồ ly đang ở gần bên, nghe câu hỏi của chủ nhân, liền vẫy vẫy đuôi. Nhưng lúc này, một tiếng ưng minh vang lên từ phía xa, khiến tiểu hồ ly tức giận, đứng bật dậy. Móng vuốt chỉ thẳng lên trời, kêu lên giận dữ, chít chít, chít chít, đây là đang cáo tràn. Nếu là trước đây, Tô Tử Tịch có thể sẽ giễu cợt tiểu hồ ly. Nhưng lúc này, hắn lại im lặng suy nghĩ. Có yêu tộc tham gia thì không lạ, dù sao họ cũng có những đặc điểm khác biệt so với chúng ta. Không nói gì khác, chỉ riêng ưng minh, nó có thể nhận ra sự thay đổi trong quân đội, thậm chí có thể truyền tin tức. Ta nghe nói hoàng thất cũng có những con ưng chuyên dùng để đưa tin. Chỉ có điều việc công văn là đại sự, sợ người ngoài hiểu lầm, cho nên không phải lúc nào cũng dùng con đường này. Tô Tử Tịch nói, vừa xoa lông cho tiểu hồ ly, vừa trầm tư. Đột nhiên, một tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, rồi có người thấp giọng gọi, "Tô công tử, có thể ngủ được không? Ta có việc muốn cầu kiến." Người này đến vào rạng sáng, chắc hẳn là có việc quan trọng, và như vậy thường khiến người khác phải đề phòng. Tô Tử Tịch trầm mặc, liếc nhìn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly lập tức nhảy vọt xuống, nhanh chóng trốn vào động. Tô Tử Tịch đáp, "Vào đi." Một người lính trẻ bước vào từ ngoài. Nhưng khi Tô Tử Tịch nhìn kỹ, hắn nhận ra ngay người này không phải là lính thật, mà là người ngoài ngụy trang. Bộ đồ không vừa vặn, khí chất cũng không tương xứng với một binh sĩ. "Ngươi là thương nhân sao? Ai phái ngươi đến sơn trại sao?" Tô Tử Tịch nhíu mày hỏi. Người này có vẻ ngoài hòa nhã, nói chuyện rất rộng rãi. Nhưng khi nghe câu hỏi, hắn đáp, "Đúng vậy, ta là thương nhân, được mệnh lệnh của Tang nữ đại nhân đến đây gặp ngươi." Tang nữ? Tô Tử Tịch nghe thấy cái tên này, không khỏi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này, hoặc có thể nói là một nhóm người có danh hiệu như vậy. Tô Tử Tịch nhớ lại trong sách vở đã từng ghi chép về một phụ thiên thượng nói rằng trong Tây Nam có hơn 170 trại thờ phụng nhiều thần. Trong đó có một vị thần rất phổ biến, chính là đế nữ Tang. Nàng được truyền thừa là con gái của thần nhân thượng cổ, có thể nhận ánh sáng mặt trời, trưởng phong mưa. Vì vậy nàng được gọi là Đại Tế Ti, và tất cả các nữ nhân giữ chức vụ này đều có tên là Tang nữ. Đây là danh xưng của Đại Tế Ti qua các thời kỳ. Bất kể trước đây có tên gì, khi trở thành Đại Tế Ti một khắc, nàng sẽ mang theo danh xưng Tang nữ. Tô Tử Tịch nhìn người trước mặt, nhàn nhạt nói, "Ta lại không biết, Tang nữ lại nhận biết ta là tiểu nhân vật như vậy, thậm chí còn phái người tới nhìn thấy cảnh này." Tô Tử Tịch nghĩ rằng trước đó bị Mộc Tang tính kế, có thể Tang nữ cảm kích, hoặc có thể là có người đứng sau thao túng. Thương nhân vội vàng nói, "Ngài sao lại cho là tiểu nhân vật? Lần này Tang nữ phái ta tới là hy vọng ngài có thể cầu tình cho Mộc Tang đại nhân. Chỉ cần ngài giúp đỡ một phen, sơn trại chúng ta sẽ mãi mãi coi ngài là bằng hữu tốt nhất." Tô Tử Tịch suýt chút nữa cười lớn. Hắn là người thiếu bọn họ một loại bạn bè như vậy sao? Hơn nữa, hắn có cảm giác như mình đang bị Mộc Tang bày mưu tính kế. Hẳn là những người này vẫn tưởng rằng Mộc Tang muốn giết hắn, mà hắn lại không biết gì. Thương nhân thấy sắc mặt hắn không đúng, vội vàng nói thêm, "Trước đây có thể có chút hiểu lầm, chúng ta sẽ đền bù cho ngài. Chỉ cần ngài nói chuyện nghiêm túc với chúng ta, nói một chút cũng không sao." Tô Tử Tịch lạnh nhạt từ chối, thấy người này còn muốn nói gì thêm, hắn trực tiếp ngăn lại, "Các người Tang nữ liền không đến, sao nói thành ý được?" Thương nhân ngừng lại, lập tức nghe thấy Tô Tử Tịch nói với giọng điệu sắc bén, "Ta sẽ không ra khỏi quân doanh nửa bước, nếu muốn đàm phán thì đến quân doanh mà gặp, đến lúc đó nếu họ tới sẽ là một cơ hội để bắt giữ. Mộc Tang không thể giết, nhưng hắn sẽ giết trước." Thương nhân nghe thấy giọng điệu đó, lập tức hiểu ra Tô Tử Tịch rất cảnh giác. Hắn thở dài nói, Tô công tử, không phải ngươi tưởng tượng đâu, chúng ta không có ác ý, về sau ngài sẽ hiểu. Hắn nói thêm một câu, rồi đột nhiên ngừng lại. Ai, tiểu nhân cáo lui trước. Mắt thấy có đội tuần tra đến, hắn không thể không vội vàng rời đi. Nhìn thấy người đó đi xa, Tô Tử Tịch suy nghĩ một chút rồi hỏi, trong quân có người từ Sơn Trại không? Nếu không, sao dễ dàng hòa nhập được như vậy? Hiện tại, chỉ cần có thánh chỉ là có thể xử trí Tây Nam. Thánh chỉ đến rất nhanh, ngày thứ năm đã tới Tây Nam. Khi Tô Tử Tịch biết chuyện này, hắn đang cho tiểu hồ ly ăn. Và một làn gió lạnh chợt ùa vào, làm hắn rùng mình. Mấy ngày qua, hắn mới ra khỏi lều vải. Nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù trước đây hắn đã quen với cảm giác này, nhưng lần này lại rõ ràng có sát cơ. Không cần thiết phải mạo hiểm lúc này, hắn quyết định giảm bớt ra ngoài, phần lớn thời gian chỉ ở trong lều vải đợi. Tiểu hồ ly trong mấy ngày qua thỉnh thoảng ra ngoài, nhưng rất nhanh lại trở về. Theo thói quen của tiểu hồ ly, Tô Tử Tịch cũng biết rằng nó đang bị đuổi bắt bởi mấy con diều hâu. Những lần ra ngoài ngắn ngủi, nó đều không gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch vẫn không khỏi cảm thấy bất an. Dù vậy, Tô Tử Tịch vẫn muốn thận trọng. Đợi rời Tây Nam rồi mới nói tiếp. Chít chít, tiểu hồ ly gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Mấy ngày nay nó ngủ đông nhiều, trông mập mạp một vòng. Tô Tử Tịch không dám nói gì, sợ lại chọc giận tiểu gia hồ ly vốn thích trưng diện. Nhìn nó ăn hết một cây đùi gà. Bên ngoài truyền đến thanh âm của Tôn Bách Hổ. Tô công tử, công công muốn ở phía trước tuyên đọc thánh chỉ. Xin ngươi cũng quá khứ, trung thực đợi, hôm nay không được chạy loạn. Tô Tử Tịch dùng tay điểm vào tiểu hồ ly, rồi mới đứng dậy ra. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.